Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01021. Ta sẽ không hại bọn họ. Không đợi Đường Kim trả lời, Hiểu Hiểu đã xoay người, lại mất hứng nhượng đứng lên. Đại sắc lang, cái kia một vú ngực cũng không lớn, cái mông cũng không lớn, ngươi làm gì thế thích nàng? Nàng lại không có ta xinh đẹp. Tiểu nha đầu, ta lúc nào thích nàng? Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Hắn tuy rằng nghĩ một vũ lớn lên rất không tệ, đối với một vũ cũng quả thật có chút hứng thú, nhưng còn nói không hơn thích nàng. Đương nhiên, có câu hắn là không có nói. Người ta một vũ tuy rằng ngực không lớn, cái mông cũng không lớn, hình như người ta giàu gì cũng là có ngực có sắm cổ. Không giống tiểu nha đầu này hầu như hoàn toàn không có phát dục a. Ngươi nếu không thích nàng, vậy ngươi để làm chi phi lễ nàng? Hiểu Hiểu thở phì phì hỏi, một bộ dạng ven vợ bé dáng dấp. Đường Kim nhất thời nghĩ càng vô tội, ta không có phi lễ nàng a. Hắn tối đa cũng chính là đùa giỡn một vũ vài câu mà thôi. Về phần phi lễ nàng, thì là nghĩ như vậy quá. Hắn cũng còn chưa bắt đầu hành động a. Ngươi không có phi lễ nàng, này nhân ra để làm chi nơi nói ngươi làm kẻ trộm à nha. Hiểu Hiểu hừ một tiếng, một bộ dạng không tin hình dạng. Có thể là bởi vì ta không có phi lễ nàng, nàng thì sinh khí đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, như ta vậy đẹp trai, khiến nhiều lắm mỹ nữ thích. Nhưng là ta người này tương đối chuyên nhất, không phải nhìn thấy mỹ nữ thì thích. Cho nên cái kia một vũ gặp ta không thích nàng, nàng thì sinh khí để hãm hại ta. Đại sắc lang kẻ ngu si mới tin ngươi đâu. Hiểu Hiểu bĩu môi. Này, ta hỏi ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, đem các nàng máy vi tính mobifone đều hack mất, thuận tiện đem các ngươi trường học cái kia diễn đàn cũng cấp hack mất. Cái kia tiểu nha đầu, ngươi trước nói cho ta một chút, một vũ suốt cuộc là thế nào nơi nói ta là kẻ trộm đâu? Đường Kim nhưng nhìn không được nói rằng, đối với chuyện này, hắn còn có chút mơ hồ đâu. Thực ngốc, liên điều này cũng không biết. Hiểu Hiểu khinh bỉ Đường Kim một câu. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Tiểu nha đầu này thực sự là thiếu đánh đòn. Có thể nàng cái mông lại không có gì thịt. Đánh nhau cũng không còn gì xúc cảm. Ngẫm lại hay là thôi. Cũng may Hiểu Hiểu cũng không còn tiếp tục khinh bỉ Đường Kim, mà là bắt đầu cùng hắn tự thuật một cái nổi danh ăn trộm sinh ra quá trình. Đại khái quá 10 phút, Đường Kim liền cơ bản biết rõ ràng tại sao mình trở nên như thế nổi danh. Một vũ những tỉ mũi kia động tác, tuy rằng người bình thường không biết, nhưng Hiểu Hiểu từ lâu cha rất rõ ràng. Liên một vũ cái này đầu sỏ gây nên đều cấp tìm ra. Ai, ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không báo thù à? Ta tại một cái hải ngươi nữ sinh nơi ấy tìm được mấy chương diễm chiếu đâu rồi, có muốn hay không phát ra ngoài? Hiểu Hiểu một bộ dạng rất muốn làm điểm phá hoại hình dạng. Nữ sinh kia vóc người đẹp sao? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Không tốt, ngực một cái đại một cái nhỏ, xấu từ. Hiểu Hiểu trả lời ngay nói. Út. Vậy cho dù thân là nam nhân, ta hiểu nam đồng bào thấy gái xấu thống khổ, ta sẽ không hại bọn họ. Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý hình dạng, mặt lời nói xoay chuyển. Tiểu nha đầu, việc này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ chờ đi tìm một vũ tính sổ đi. Không đợi Hiểu Hiểu nói, Đường Kim lại bổ sung một câu. Tiểu nha đầu, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục luyện công, ta đi trước à. Không để cho Hiểu Hiểu trả lời cơ hội, Đường Kim thì một cách thuấn di rời khỏi. Bất quá có thể dự kiến là mobifone của hắn tiếng Trung hơn phân nửa lại sẽ bị bỏ. Thiên Nam Đại học căn tin số 3. Lạc Phi Phi ngồi ở bên cạnh bàn. Trước mặt nàng bày đặt hai cái bàn ăn. Một cái trong bàn ăn thức ăn phân lượng không nhiều lắm, mà đổi thành một cái thì đôi được thật cao. Hơn nữa thịt để ăn là việc chính, mà hắc phượng bộ đội đặc chủng những nữ binh khác cũng giống như tê hừ u vinh quy quy to nơ gơm lui tới như nhau. Ngồi ở Lạc Phi Phi bốn phía trên bàn. Một bộ dạng đem Lạc Phi Phi bảo vệ hình dạng. Trong phòng ăn rất nhiều nam sinh nữ sinh ở đây đối với Lạc Phi Phi chỉ trỏ. Bị Mục Vũ cùng nàng tỉ muội hội một phen trắng trợn tuyên truyền sau đó. Hiện tại không chỉ có Đường Kim nổi danh. Liên Lạc Phi Phi cái này có người nói bị Đường Kim mới vừa cua được mỹ nữ huấn luyện viên. Cũng theo nổi danh. Này không. Hiện tại Đường Kim không ở. Lạc Phi Phi cũng thì tự nhiên trở thành những người này nghị luận đối tượng. Thấy không. Cái kia nghe nói chính là Đường Kim bạn gái đâu. Đúng vậy a, nghe nói gọi Lạc Phi Phi là đám kia nữ huấn luyện viên đầu đâu. Lớn lên thật là xinh đẹp a. Vóc người thật tốt, ta phải có tốt như vậy vóc người là tốt rồi. Vóc người đẹp có ít lời gì cũng không có đầu óc, điển hình ngực to mà không có não. Đúng thế, có đầu óc sẽ không tìm một ăn trộm làm bạn trai. Mấy nữ sinh đang ở nơi ấy thấp giọng nghị luận. Một thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong tai bọn nàng. Nhà của ta Phi Phi thì là ngực to mà không có não. Cũng so các ngươi những thứ này không có ngực cũng không còn đầu óc gái xấu tốt gấp trăm lần. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai không có đầu óc đâu? Ta thế nào xấu à nha? Ta đâu không có ngực. Đường Kim ngươi một cái không biết xấu hổ ăn trộm, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Vừa chen vào nói cũng mới xuất hiện Đường Kim. Nghe được có mấy người gái xấu công kích cái kia xinh đẹp gợi cảm Phi Phi. Hắn liền không nhịn được. Thoáng cái phát sinh địa đồ pháo kiểu đại sát khí. Công kích một mảng lớn nữ sinh. Tự nhiên cũng thì lập tức dẫn tới nhóm người này nữ sinh phản kích. Các ngươi xấu không xấu. Nam sinh rõ ràng nhất. Không tin các ngươi nhìn. Hiện tại có người nào nam sinh đang ngó chừng các ngươi xem đâu. Đường Kim cũng chút nào cũng không lưu ý trở thành nữ sinh công địch. Hắn vừa nói chuyện một bên không chút hoang mang đi tới Lạc Phi Phi bên người. Liên tiếp nàng ngồi xuống. Thuận lợi nàng vòng eo. Sau đó còn nói thêm. Này! Đám kia ngô ngốc! Đừng nhìn chằm chằm lão bà của ta xem. Dù thế nào gặp các ngươi đời này cũng tìm không được xinh đẹp như vậy lão bà. Lúc này đây! Đường Kim lần thứ hai phóng xuất đại sát khí. Tiến hành đại diện tích công kích. Bất quá lần này công kích cũng nữ sinh. Mà là nam sinh. Dơ ca, mơ, lão tử muốn nhìn thì xem đóng ngươi đánh giám. Ách, một cái nam sinh lập tức la hét một câu. Sau đó đột nhiên dường gì nghẹn ở. Bị trong cổ họng vẫn chưa hoàn toàn nuốt vào cơm nước cấp nghẹn ở. Nhất thời nói không ra lời. Nghẹn được thẳng mắt trợn trắng. Mẹ, nhìn làm sao vậy? Lão tử không chỉ có muốn xem, buổi tối còn muốn quay lão bà ngươi ảnh chụp quay tay. A, người này đang ở âu ngôn ghế ngữ. Đột nhiên cảm giác nam nhân then chốt bộ vị truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Nhất thời hai tay bưng hạ bộ hét thảm lên. Đời này hắn còn có thể không thể đánh máy bay. Cũng đã rất khó nói. Moa, không phải là tìm xinh đẹp bạn gái sao? Có cái gì không dậy nổi? Nha! Vừa nhìn chính là ngực to mà không có não. Không phải nơi nào sẽ thích ngươi loại này mặt hàng. Khái, khái. Lại một cái nam sinh tại nơi cả tiếng la hét. Chỉ là nhượng vài câu. Thì cả tiếng ho khan. Xem ra giống như là bị sặc nước đi. Thằng ho đến sắc mặt đỏ bừng cũng không ngừng kinh doanh. Sặc đến rất nghiêm trọng. Mà cái khác đang mắng Đường Kim có lẽ công kích Lạc Phi Phi. Cũng đều không phải ở đây xảy ra vấn đề. Chính là chỗ đó mắc lỗi. Trong lúc nhất thời. Căn tin một mảnh hỗn loạn. Mấy phút đồng hồ sau. Tại đây một mảnh trong hỗn loạn. Rốt cuộc có người cả tiếng nhượng một câu. Đường Kim ngươi một cách ăn trộm cút ra ngoài. Thiên Nam Đại học không chào đón ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01022. Vĩ đại nhất ma thuật. Đúng cút ra ngoài, Nam Đại không nên ăn trộm. Cút ra căn tin, lập tức cút ra căn tin. Cút ra Nam Đại, cút ra Hoa Hạ. Đường Kim mau cút, chúng ta không chào đón ngươi. Khai trừ hắn, cường liệt yêu cầu khai trừ hắn. Trong lúc nhất thời các loại khẩu hiệu phù họa. Đến cuối cùng cũng không biết là ai đi đầu. Khẩu hiệu bắt đầu trở nên đều nhịp. Đều là một câu như vậy. Đường Kim cút ra ngoài. Chúng ta không chào đón ngươi. Đường Kim cút ra ngoài, chúng ta không chào đón ngươi. Này đinh tai nhức óc khẩu hiệu thanh âm. Dẫn tới căn tin dị thường nóng này. Liên căn tin những công việc kia nhân viên đều dừng lại xem cuộc vui. Có như vậy mấy cái bất minh nguyên do công nhân lúc này cũng nhìn chằm chằm Đường Kim không rời mắt. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể khiến cho như vậy công phấn đâu? Mà theo những người này kêu la, càng ngày càng nhiều nam sinh nữ sinh dũng mãnh vào căn tin số 3. Những người này tự nhiên cũng là nhận được tin tức chạy tới xem cuộc vui. Này không, không có một hồi. Này căn tin đã bị chen chúc được chật như nêm cối. Chỉ là khiến cái này nhân phiền muộn không ngớt là bất luận bọn họ thế nào kêu thế nào gọi, Đường Kim lại như cũ chẳng hề để ý. Lúc này hắn đang cùng cái kia xinh đẹp gợi cảm bạn gái anh em đâu. Thân ái, ngươi ăn cái này. Lão công, ngươi ăn khối thịt. Thân ái, ta cho ngươi ăn. Lão công, hai người an vị ở nơi này. Tựa hồ chút nào cũng nghe không được bốn phía tiếng gào. Ngươi uy ta một ngụm cơm. Ta cho ngươi ăn một miếng thịt. Khỏi phải để nhiều thân thiết. Nữ sinh hoàn hảo. Mà một đám nam sinh nhưng nhìn không được. Kết quả là rốt cuộc có một nam sinh không thể nhịn được nữa cả tiếng nhượng đứng lên. Các huynh đệ, dùng trứng gà đập hắn. Căn tin có một bán trứng luộc trong nước trà trước cửa sổ. Mà theo này thanh nhượng gọi, trứng luộc trong nước trà lập tức đã bị tranh mua không còn. Đón hơn 10 trên 100 cái trứng gà liền cùng nhau hướng Đường Kim bay tới. Mắt thấy Đường Kim sẽ bị này chừng 100 cái trứng gà đập trúng. Một đám người không khỏi hoan hô lên. Chỉ đáng tiếc, bọn họ lập tức liền phát hiện. Bọn họ tựa hồ hoan hô được quá sớm một điểm. Bởi vì đúng lúc này, vẫn không có động tĩnh Lạc Phi Phi. Lại đột nhiên có phản ứng. Nàng nhanh chóng đứng lên. Hai tay một trận bay lượn. Một cái chớp mắt qua đi. Này chừng 100 cái trứng gà đều từ không trung tiêu thất. Đón đại gia liền phát hiện. Đường Kim bàn ăn trước mặt. Chất đầy trứng gà. Hoan hô chợt đình chỉ. Bốn phía một mảnh yên lặng. Không ít người dùng kinh ngạc thậm chí là sùng bái ánh mắt nhìn Lạc Phi Phi. Thuộc loại châu bò ạ. Quá thuộc loại châu bò ạ. Mỹ nữ này huấn luyện viên bộ đội đặc chủng xuất thân đi. Chiêu thức ấy quá thuộc loại châu bò. Mà có chút nam sinh thì càng đố kỵ Đường Kim. Mẹ hắn. Này Vương Bát Đản làm ăn trộm cũng có thể làm được như thế tự tại. Phao cái xinh đẹp như vậy gợi cảm bạn gái cũng không tính cô gái này hữu rõ ràng còn bản lĩnh lớn như vậy. Thảo nhuyễn cơm có thể ăn vào loại trình độ này, vận khí quá tốt đi. Đúng lúc này, Đường Kim thanh âm nhưng vang lên. Thân ái, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không đem trứng gà đập trở về đâu? Lão công, ném trứng gà hình như rất thú vị. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng cười. Ngô tốt lắm, chúng ta đập trở về. Đường Kim hì hì cười nhân. Sau đó tỏa ra bốn phía liếc mắt. Nâng lên thanh âm. Các vị gái xấu. Các vị áp chế nam. Tuy rằng các ngươi nữ nam nhân xấu xí áp chế. Nhưng các ngươi vận khí kỳ thực rất không tồi. Bởi vì kế tiếp, các ngươi gần nhìn thấy thế kỷ này vĩ đại nhất ma thuật. Ma thuật hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Đường Kim trước mặt trên bàn cơm cái kia chừng 100 cái trứng gà liền đám bay lên. Hướng vây xem mọi người bay qua. A, trứng gà, mau tránh. Dơ ca, mơ, này Vương Bát Đản trái lại nện ta môn. Ách, lão tử bị nện đến. Lau, đây là gì, phốc phi. Ấy ư, đây là lòng đỏ trứng. Lau, tại sao là sinh trứng gà. Bà mẹ nó, này sao lại thế này. Đây không phải là trứng gà chín sao. Thế nào biến sinh? Đường Kim ngươi này Vương Bát Đản, lão tử 1000 nguyên quần áo trong A. Mau tránh A, đều là sinh trứng gà. Căn tin trong nháy mắt loạn thành một bầy. Bị trứng gà đập trúng mọi người rất nhanh đều phát hiện. Bọn họ rõ ràng nện tới trứng gà là đun sôi trứng luộc trong nước trà. Nhưng bây giờ, Đường kim đập trở về. Cư nhiên đều biến thành sinh trứng gà. Sinh trứng gà nện ở bọn họ trên đầu trên người. Lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chảy tràn khắp nơi đều là. Thoáng cách đều khiến cho chật vật không chịu nổi. Mà căn tin vốn có đã bị chen chúc được chật như nêm cối. Hiện tại như thế vừa loạn. Càng ngươi chen chúc ta ta giấm ngươi. Nếu không có nhiều như vậy bàn ăn có thể ngăn một chút. Làm không tốt là có thể làm ra một cái giấm đạp sự kiện đi ra. Xem đây là thế kỷ này vĩ đại nhất ma thuật trứng gà chín biến sinh trứng gà. Đường kim lười biếng thanh âm lần này vang lên. Các ngươi may mắn nhìn thấy vĩ đại như vậy ma thuật. Thì là bị nện hai cái trứng gà. Cũng có thể nghĩ may mắn. Sơ ca mơ các huyên để cùng tiến lên đánh hắn nha. Có một tên bỗng nhiên cả tiếng nhượng một câu. Người này bị nện được rất thảm. Trên người đều là lòng đỏ trứng. Một bộ dạng thảm hề hề dáng dấp. Tự nhiên cũng thì nhất phẫn nộ. Mà hắn một bên la hét một bên gương cho binh sĩ hướng đường kim bên này xông lại. Chỉ là hắn khẽ động. Hắc phượng bộ đội đặc chủng mười mấy cái nữ binh cũng đều động. Toàn bộ lả tả đứng lên. Nắm tay nắm chặt. Một bộ dạng tùy thời đều có thể phát động công kích hình dạng. Bất quá. Hiện tại căn tin có hơn 1.000 học sinh. Đối mặt với này mười mấy cái nữ binh. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sợ. Này không. Mười mấy cái nam sinh vẫn như cũ hướng bên này vọt tới. Mắt thấy một hồi hỗn chiến sẽ không thể tránh né bạo phát. Một thanh âm cũng tại lúc này truyền tới, dừng tay. Nương theo lấy cái thanh âm này cũng không có thiếu nữ sinh tại nơi la hét, nhưng một chút đều bị khiến. Mặc dù căn tin đã rất chen chúc, nhưng đại gia hay là rất tự giác nhượng xuất một con đường đến. Đơn giản là vừa xuất hiện đám người kia. Chính thì Mộc Vũ cùng nàng tỷ muội sẽ trở thành viên. Không thể không nói, Mộc Vũ tại Thiên Nam Đại học có thể nói không thể. Nhất chọc người một trong, chọc tới nàng. Hơn phân nửa đều là không có kết cục tốt. Mà có chút nam sinh mặc dù không sợ nàng, cũng không muốn đắc tội nàng. Bởi vì một ngày đắc tội Mộc Vũ, nếu muốn cua nàng tỉ muội trong hội thành viên, vậy thì quá khó khăn. Rất nhanh, Mộc Vũ liền dẫn một đám nữ sinh thông suốt đi tới đường kim bên cạnh bàn ăn vừa. Mà vốn có chuẩn bị động thủ song phương, theo Mộc Vũ xuất hiện, cũng đều lui về. Ai, khanh bản giai nhân, vì sao không nên trang điểm giống như nam nhân như nhau đâu? Đường kim nhìn Mộc Vũ, lắc đầu cảm khái. Nay cách Mộc Vũ cư nhiên ăn mặc một thân nam sĩ Tây Trang, vẫn còn đánh cùng cả. Vạn, tuy nói mỗi người đều liếc mắt có thể nhìn ra nàng chẳng những là cái chân chính nữ nhân, còn là một mỹ nữ. Nhưng như thế một thân trang điểm, đều khiến hắn nghĩ có như vậy điểm dường gì. Mà để cho hắn nghĩ dường gì là nàng trang điểm thành như vậy, hắn hết lần này tới lần khác vẫn còn nghĩ rất tốt xem. Đúng vậy a, ngươi cũng có tay có chân, vì sao không nên làm ăn trộm đâu? Một Vũ tại đường kim đối diện ngồi xuống đến, vẻ mặt rất có điểm đắc ý hình dạng. Đường kim, ta khuyên ngươi một câu, hay là chính mình rời khỏi Thiên Nam Đại học đi. Khai giảng mới vài ngày, ngươi đổi lại trường học nói không chừng còn kịp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01023. Là ngươi để cho ta như thế kêu ngươi. Có đi hay không? Kỳ thực ta nói tính. Ta nghĩ đi thì đi. Không muốn đi lời nói. Ai cũng không thể để cho ta đi. Đường kim lười biếng nói rằng. Ngươi thâu đồ vật bị nắm, trường học nhất định sẽ khai trừ ngươi. Một Vũ một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay hình dạng. Thiệt thòi ngươi học 3 năm pháp luật, ta muốn thật thâu đồ vật bị nắm, ta còn lại ở chỗ này sao? Đường kim lắc đầu, nhưng thật ra ngươi tận lực bịa đặt nói xấu ta ngược lại là có thể đi cáo ngươi. Ta không biết ngươi vì sao còn không có bị cảnh sát trảo đi vào. Nhưng có chuyện là có thể khẳng định. Toàn bộ Thiên Nam Đại học chưa từng nhân hoan nghênh ngươi. Một Vũ hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Đầu tiên đâu rồi? Ta dám khẳng định. Cái chỗ này có người hoan nghênh ta. Thứ nhì đâu rồi? Ta không cần đám này ngu ngốc hoan nghênh ta. Đường Kim lười biếng nói rằng. Bốn phía lại là một mảnh xôn xao, này vương bát đản lại đang mở ra địa đồ pháo mắng chửi người. Ngươi nói nơi này có nhân hoan nghênh ngươi. Một phú cười lạnh một tiếng, ta ngược lại là muốn biết, ai hồi hoan nghênh ngươi cái này ăn trộm đâu. Hoan nghênh chúng ta kỳ thực rất nhiều, tỉ như. Đường Kim đột nhiên sán lạn cười. Tỏa ra bốn phía liếc mắt. Cuối cùng tầm mắt một lần nữa rơi vào một vũ trên người. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Một vũ ngẩn ra, lập tức cười nhạt đứng lên. Đường Kim, ngươi đang nói chê cười sao? Ta sẽ hoan nghênh ngươi tới ở đây. Bốn phía mọi người cũng đều âm thầm nói thầm, này nha đầu ấp xảy ra vấn đề đi. Một vũ hồi hoan nghênh hắn. Thân ái một, ngươi cần gì phải không phải đối với ta như vậy đâu. Đường Kim lúc này nhưng thở dài. Ta biết ngươi tại giận ta. Có thể ngươi bây giờ giả bộ như vậy đi không nhận ra ta. Vậy thì thật quá phận a. Ta nếu không cho ngươi. Ta như thế nào lại đến Thiên Nam Đại học đâu. Mộc. Bốn phía một mảnh xôn xao, này không đúng. Nghe này vương bát đản ý tứ, hắn cư nhiên cùng một vũ đã sớm nhận thức hơn nữa tựa hồ quan hệ tương đương đặc thù. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai bảo ngươi gọi ta là một? Một vũ đầu tiên là sườn sốt. Lập tức chính là hổn hển nhượng đứng lên. Này vương bát đản làm sao biết nàng còn có cái gọi một nickname? Một. Là ngươi để cho ta như thế kêu ngươi à. Đường Kim vẻ mặt bất đắc dĩ hình dạng. 2 tháng trước. Chúng ta tại Mạc Vũ Hồ du ngoạn thời gian xảo ngộ. Ngươi nói Mạc Vũ Hồ giống như là cho ngươi mà tồn tại. Ngươi gọi một vũ. Mạc Vũ Hồ tên cũng là Mạc Vũ. Hai chúng ta nhất kiến trung tình. Cùng nhau tại nơi chơi 3 ngày. Đêm hôm đó. Chúng ta vẫn còn cùng nhau len lén tại Mạc Vũ trong hồ bơi. Ngươi nói ngươi gọi một vũ. Ngươi thích nhất tắm dừa. Ngô. Thì ra là tắm. Chính là cái buổi tối. Ngươi để cho ta gọi ngươi một. Ngươi câm miệng Đường Kim. Ngươi này vương bát đản nói bậy cái gì. Ta căn bản là không nhận ra ngươi. Ta là đi qua Mạc Vũ Hồ không sai. Nhưng là ta căn bản là không ngươi. Một vũ hồn hển cả tiếng nhượng đứng lên. Khuôn mặt trứng hồng. Trong lòng cũng kinh nghi không ngớt. Này vương bát đản sẽ không biết nàng nhiều chuyện như vậy. Bốn phía nhất thời cũng vắng vẻ không tiếng động. Mỗi người cũng không muốn tin tưởng Đường Kim lời nói. Nhưng vấn đề là. Này vương bát đản theo như lời nói. Nghe có độ tin cậy thật rất cao. Đặc biệt. Một vũ vừa đều thừa nhận nàng đi qua Mạc Vũ Hồ. Mà tỉ mũi hội đám kia nữ sinh. Cũng đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn một vũ. Bởi vì các nàng cũng biết. Một vũ có một gọi một nickname. Bất quá. Cái này nickname chỉ có cùng nàng quan hệ rất thân mật nhân tài có thể kêu. Một. Ta biết ngươi vì sao không thừa nhận. Ta không trách ngươi. Ai bảo ta nhìn thấy phi thì kìm lòng không đậu. Vắng vẻ ngươi thì sao? Đường Kim một bộ dạng nhận sai hình dạng. Có thể ngươi hẳn là hiểu. Ta thực sự là cho ngươi mới đến Thiên Nam Đại học. Ngươi cũng rất hoan nghênh ta đến. Ta tới nơi này báo danh cái kia buổi tối. Ngươi cũng không phải là dùng phương thức tốt nhất đến hoan nghênh ta sao? Ta có sai ta thừa nhận có thể ngươi không thể hiện tại chứ không nhận ra ta à? Ngươi nói bậy. Một vũ nhanh điên mất. Này vương bát đản nói xong làm như có thật. Ngay cả nàng mình cũng thiếu chút nữa tin tưởng. Lẽ nào nàng nằm mơ thời gian nhận thức người này? Một, lẽ nào ngươi không phải muốn ta nói ra giữa chúng ta bí ẩn, ngươi mới bằng lòng thừa nhận sao? Đường Kim thở dài. Đánh sắm, ta và ngươi trong lúc đó có cái gì bí ẩn? Một vũ căm tức đi Đường Kim. Đêm hôm đó, ngươi nằm ly ở trên giường. Ta rất ngạc nhiên hỏi ngươi. Ngươi chỗ tại sao có thể có một viên tiểu hồng nốt rồi đâu? Một, ngươi hiểu cũng không cần ta rồi nói sau. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Bốn phía lần thứ 2 một mảnh xôn xao, dựa vào, này vương bát đản ý tứ, hắn và một vũ cũng đã cái kia. Ngươi, Mộc Vũ bỗng nhiên đứng lên, dùng ngón tay đi đường kim. Trên mặt không chỉ là phẫn nộ, rất có chút kinh hãi, giống như là gặp ruột như nhau. Này, này Vương Bát Đản làm sao biết nàng trên mông có khỏa tiểu hồng nốt rồi? Như thế bí ẩn sự tình, liên cùng nàng cùng một cái ký túc xá nữ sinh cũng không biết a. Này Vương Bát Đản rốt cuộc là làm sao biết? Được rồi, Mộc Mộc, bất kể thế nào nói, việc này là ta sai. Bất quá đâu rồi, ngươi cũng có không đối với địa phương, ngươi có thể nói ta bội tình bạc nghĩa, đối với ngươi không chịu trách nhiệm, nhưng ngươi không nên nơi nói ta thâu đồ vật. Ngươi như vậy không phải tổn hại ta danh dự, là tổn hại chính ngươi danh dự à? Nếu là người khác biết ngươi yêu mến một tên trộm, vậy ngươi còn thế nào đi ra ngoài gặp người đâu? Đường Kim lại đang cái kia cảm khái đi. Còn có Mộc Mộc, ta hy vọng ngươi hiểu, ta tuy rằng hoa tâm một chút, nhưng ta tuyệt đối không bội tình bạc nghĩa, cho nên ta còn là sẽ tiếp tục đối với ngươi phụ trách. Này, ngươi có xấu hổ hay không ạ? Ngươi lại muốn trái ôm phải ập. Đúng đấy, Đường Kim, ngươi một cái trần thế mỹ quá không biết xấu hổ. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám như vậy đối với Mộc Vũ, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Kim, ngươi một cái tiện nam, sau đó đừng nghĩ tìm Mộc Vũ. Một đám nữ sinh tại nơi mắng Đường Kim, nhìn qua đều là tại giúp Mộc Vũ nói. Chỉ là Mộc Vũ cũng khóc không ra nước mắt, bởi vì này những người này nhìn như giúp nàng, nhưng trên thực tế cũng tại nói cho nàng biết, các nàng đều tin tưởng Đường Kim lời nói, cho rằng bọn họ trong lúc đó thật có tầng kia quan hệ. Ta cùng hắn không quan hệ. Không thể nhịn được nữa, Mộc Vũ rốt cuộc giống lớn một câu, sau đó khí đằng đằng hướng căn tin bên ngoài phóng đi. Ai, Mộc Vũ, chờ chờ chúng ta. Mộc Vũ, đừng xung động a. Một đám nữ sinh vội vàng đuổi theo. Mà một màn này càng làm cho mỗi người đều tin tưởng Mộc Vũ cùng Đường Kim thật từng có quá quan hệ thân mật. Còn lần này, vì Đường Kim là ăn trộm, hơn phân nửa thực sự là Mộc Vũ đối với Đường Kim trả thù. Mẹ, này Vương Bát Đản thật nên gặp sét đánh a. Vô số nam sinh ở trong lòng mắng Đường Kim, mà rất nhiều bị trứng gà đập nam sinh càng cảm thấy được phiền muộn. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không còn tâm tình tiếp tục náo xuống phía dưới, đều rời khỏi căn tin, về ký túc xá thay quần áo đi. Căn tin hỗn loạn dần dần dẹp loạn, khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, Hắc Phượng bộ đội đặc chủng đám kia nữ binh cũng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Đội trưởng này bạn trai thực sự là lợi hại a. Đang tại đội trưởng mặt cũng dám cùng nữ sinh khác nói chuyện yêu đương. Mà Lạc Phi Phi lúc này cũng nhìn không được hỏi Đường Kim một câu, lão công, ngươi cùng nàng thật đã sớm nhận thức à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01024. Nếu biết cũng đừng hỏi. Đúng vậy a. Ta cùng nàng nhận thức không sai biệt lắm có 86.400 giây đâu rồi. Hẳn là rốt cuộc sớm nhận thức. Đường Kim hì hì cười. 86.400 giây. Lạc Phi Phi đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức có chút sở khóc sở cười. Đó không phải là 24 tiếng đồng hồ sao? Nói cách khác, hắn và Mộc Vũ chỉ là ngày hôm qua lúc này mới nhận thức, trước căn bản sẽ không nhận thức a. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi Phi có chút không nói gì. Này lão công nói bậy, bản lĩnh quá lợi hại. Vừa nàng đều thiếu chút nữa thì tin tưởng này lão công cùng Mộc Vũ sớm đã có như vậy một tầng quan hệ đâu. Lão công, ta phải đi ngủ trưa một hồi, còn có, đêm nay ta không cùng ngươi á. Lạc Phi Phi nhìn thời gian, sau đó nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng. Nơ, thân ái, ngươi đi ngủ đi. Đường Kim gật đầu, Lạc Phi Phi tối hôm qua không ngủ, hiện tại xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Lạc Phi Phi rất nhanh rời khỏi. Mà dưới tay nàng đám kia nữ binh tự nhiên cũng là theo rời đi. Về phần Đường Kim, lại như cũ tại căn tin không nhanh không chậm ăn bữa trưa. Mà đang ở Đường Kim ăn cơm trưa thời gian, hắn và một vũ chuyện xấu tại Thiên Nam Đại học cấp tốc truyền bá đứng lên. Không được nửa giờ, hai người sự tình đã cơ hồ là không người không biết. Này tự phát tính truyền bá phương thức, so một vũ trước tận lực truyền bá, tựa hồ tốc độ nhanh hơn. Đầu năm nay, chuyện xấu luôn luôn càng hấp gan người. Này không, ngay tiếp theo đường kim cái kia vì ăn trộm sự kiện cùng hắn tại canteen và những người khác xung đột. Chưa từng vài người nhắc tới, nửa giờ sau, đường kim không chút hoang mang đi ra canteen. Tâm tình cũng rất tốt, vừa trái lại chỉnh một vũ một cây. Hắn cảm giác rất hài lòng. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng như vậy chỉnh đến một vũ. Chủ yếu vẫn phải là ít vu hiểu hiểu cho hắn tư liệu. Nếu không phải hiểu hiểu tra ra một vũ một ít tư mật sự tình, hắn mới vừa nói những lời này, sẽ không dễ dàng như vậy khiến người ta tin tưởng. Đầu năm nay, dễ dàng nhất khiến người ta tin tưởng không phải hoàn toàn nói thật, cũng không phải hoàn toàn lời nói dối, mà là cái loại này nửa thật nửa giả lời nói. Ba câu nói thật giữa mang theo một câu lời nói dối. Lời nói dối cũng sẽ bị trở thành nói thật. Ngô, sau đó tìm một cơ hội thật nhìn nàng trổ hồng nốt ruồi. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Đối với một vũ tên này có chút nam tính hóa, ăn mặc cũng cùng nam nhân như nhau, nhưng trên thực tế cũng rất xinh đẹp mỹ nữ. Hắn hay là rất có hứng thú. Chỉ là hiện tại nên đi làm điểm gì đâu. Đường Kim trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Quân huấn loại chuyện này, với hắn mà nói nhưng thật ra là không hề cần phải. Tuy rằng hắn cũng đi quá vài lần, nhưng đều là hướng về phía Lạc Phi Phi đi. Mà bây giờ, Lạc Phi Phi cũng làm cho hắn không nên đi. Hắn tự nhiên cũng thì chẳng muốn đi tham gia quân huấn. Nhưng vấn đề là, hiện tại tân sinh ở đây quân huấn, một mình hắn không quân huấn, tựa hồ cũng không còn sự có thể làm a. Tuyết Nhu đã ở quân huấn, thất tiên nữ không biết đang làm cái gì bí mật sự tình. Thanh tỷ tại tra án. Ngô lại nói tiếp, oanh oanh bảo bối đi nơi nào đâu? Nàng hẳn là cũng tới Minh Hồ thành phố a, thế nào còn chưa tới tìm ta đâu? Đường Kim lẩm bẩm. Hắn vững tin Tống Oanh đến Minh Hồ thành phố. Bất quá hắn cũng không biết Tống Oanh hiện tại cụ thể ở đâu cái vị trí. Ngẫm lại, Đường Kim lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi Tống Oanh điện thoại. Hắn có chút muốn nàng. Nếu nàng không có tới tìm hắn, vậy hắn hay là chủ động đi tìm nàng đi. Nhưng vào lúc này tiền phương nhưng truyền đến một thanh âm, ngươi là Đường Kim. Đường Kim đầu cũng không ngẩng, thuận miệng hồi đáp, không phải. Ngay cả mình tên cũng không dám thừa nhận sao? Một thanh âm khác cười lạnh. Nếu biết cũng đừng hỏi, ta phiền nhất các ngươi những thứ này biết rõ còn cố hỏi. Đường Kim rốt cuộc ngẩng đầu. Sau đó thì thấy một nam một nữ, đều là chừng 30 tuổi hình dạng. Nam nhân thân hình cao lớn, tướng mạo coi như anh tuấn. Nữ nhân xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Cái kia vóc người tuy rằng kiều nhỏ, nhưng cũng là đường cong rõ ràng, coi như mê người. Khiến Đường Kim xảo lộ vẻ ngoài ý muốn là, hắn liếc thấy ra hai người này cũng không tính người thường, mà là thực lực tương đương tốt cổ võ giả. Mặc dù trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng ở cổ võ giả trong, hai người này đều rốt cuộc thực lực bất phàm. Không sai biệt lắm có thể so sánh được với trước đây cái kia không có bước vào tiên môn chứ tâm tính. Ngươi quả nhiên rất cuồng. Nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim. Bất quá, tiểu tử, ngươi cho dù có điểm bản lĩnh, cũng không phải ngươi có thể càn rỡ lý do. Ngươi nếu không phải chọc chúng ta, ngươi có thể còn có thể tiêu dao vài ngày. Nhưng hiện tại, ngươi ngày lành đến cùng. Ta cái này gọi là tự tin. Đường Kim lười biếng nói rằng, thuận tiện, ta không nhớ rõ ta chọc quá các ngươi này lưỡng ngu ngốc a. Ta nếu là thật sự chọc giận các ngươi làm sao có thể còn chưa có chết đâu. Đường Kim, ngươi ám toán chúng ta phạm thiếu thời gian, nên ngờ tới sẽ có người tới tìm ngươi. Nữ nhân kia hừ nhẹ một tiếng, thế nào? Hiện tại ngươi muốn không thừa nhận. thì là ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Chúng ta xác định là ngươi âm thầm gian lận, mới khiến cho Phạm Thiếu hàm răng bị hắn hai cái bảo tiêu cấp xóa sạch. Phạm Thiếu, Đường Kim nhất thời chợt. Út, các ngươi là nói cái kia gọi Phạm Tử Tuấn ngu ngốc a? Kỳ thực, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng a. Ta chỉ là khiến hắn hạ gục mấy cái răng mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Tuy nói hắn này hàm răng không có cách nào khác một lần nữa dài ra, nhưng bổ cái hàm răng cũng muốn không mấy cái tiền a. Đối với cái kia Phạm Thiếu tình huống, hắn hiện tại cũng biết một ít. Biết hắn là Lý Uyển Kiều bạn trai. Bất quá bây giờ hắn nhưng thật ra có chút hiểu. Tên kia mang theo lưỡng bảo tiêu đến trường cũng không phải không có lý do. Tự lấy hiện tại hai người này đến xem. Phạm Tử Tuấn tên kia, ra thế hẳn là thật đúng là coi như không tệ. Đường Kim, ngươi thật đúng là đủ nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không biết chúng ta cũng gõ hạ gục ngươi miệng đầy hàm răng sau đó, ngươi còn có thể không thể tiếp tục miệng lưới bén nhọn đâu. Kia nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ta chính là trên đời này vĩ đại nhất nguyền rủa sư. Ta vĩ đại nhất nguyền rủa kỹ năng chính là gậy ông đập lưng ông. Cho nên khi có muốn đánh nhau hạ gục ta hàm răng thời gian đâu rồi. Thường thường chính hắn hàm răng trước hết thần kỳ rơi sạch. Ngô! Đương nhiên! Nếu là có người muốn giết ta, hắn cũng sẽ rất thần kỳ bị chính mình nước bọt nghẹn chết. Đường Kim đánh cho ngáp, hiện tại các ngươi xác định còn muốn gõ hạ gục ta hàm răng sao? Giả thần giả phượng. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, một cách bước xa hướng Đường Kim lùi qua đây, sau đó trọng trọng một quyền oanh hướng Đường Kim. Ách! Một giây sau, một tiếng rên truyền ra, nhưng là xuất từ nữ tử kia trong miệng. Còn nữ kia tử một bên gương mặt trong nháy mắt sưng được thật cao. Cũng bất ngờ không đề phòng lần lượt trọng trọng một quyền. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân kia nhất thời một bộ dạng giận dữ hình dạng hướng người nam nhân kia giống đứng lên. Là tiểu tử kia đang làm trò vượt. Kia nam nhân cũng là sưởng sờ, lập tức liền tức giận nhìn Đường Kim. Vị mỹ nữ kia, ngươi nghĩ khả năng sao? Rõ ràng cho thấy hắn muốn đánh nhau ngươi à. Đường Kim đón lời nói. Sau đó vẻ mặt đồng tình nhìn cái kia kiều tiểu nữ tử. Thật đáng thương a. Mặt sưng phù thành như vậy. Không sai biệt lắm thì hủy dung. Mỹ nữ, ta không biết ngươi là gì tính tình. Ngược lại chính là nếu là có nhân muốn đem bạn gái của ta hủy dung, ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01025. Xem người khác đánh nhau cũng không tệ. Ngươi câm miệng. Nam nhân không thể nhịn được nữa, lại là một cái tát hướng Đường Kim phiến qua đây. Ba, thanh thúy tiếng bạc tai vang lên, nữ nhân kia bên kia trên mặt lại một cái đỏ tươi cái tát ấm. Ngươi lại đánh ta. Nữ nhân vốn có cũng rất tức giận. Hiện tại lại bị đánh một cái tát. Càng lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Thiếu chút nữa thì bạo phát. Ta thật không phải cố ý. Nam nhân tương đương biệt khuất. Đón một cước thì hướng Đường Kim đá tới. Một cước này có chút hung mãnh. Tựa hồ muốn một cước đem Đường Kim cấp đạp chết như nhau. Mỹ nữ cẩn thận a. Đường Kim một bộ dạng hảo tâm hình dạng nhượng đứng lên. Nghe được Đường Kim nhắc nhở, nữ nhân vô ý thức cảnh giác lên. Sau đó nàng thì lập tức giật mình. Nam nhân thật một cước hướng nàng đá đến. Nhất thời cũng nữa không thể nhịn được nữa. Gầm lên một tiếng. Ngươi còn nói không phải cố ý. Gầm lên ở bên trong. Nữ nhân này hung hăng một cước đá hướng kia nam nhân. Còn lần này, nhưng đến phiên kia nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị nàng đá vừa vặn. Phạm Nam, ngươi điên có đúng hay không? Nam nhân bị đau cũng thật là buồn bực, rõ ràng là tiểu tử kia ở bên cạnh khiến ám chiêu. Hắn làm sao lại đối với ta khiến ám chiêu? Cái kia gọi Phạm Nam nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Công kích nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Kỳ thực cái này cũng khó trách. Này ai hợp với bị người đánh một quyền thêm một bạt tai. Cũng không cách nào tỉnh táo lại. này một đôi nam nữ kỳ thực lực vốn có sẽ không tương trên dưới. Nữ nhân này thoáng cách điên bình thường công kích. Nam nhân tự nhiên cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Kết quả là hai người cũng đều chẳng quan tâm đường kim. Cả ngày đánh nhau cũng không còn ý tứ, xem người khác đánh nhau cũng không tệ. Đường kim tại nơi lẩm bẩm. Sau đó ảo thuật tự chuyển ra một cái ghế. An vị tại cách đó không xa. Bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mà này đối với nam nữ đánh lẫn nhau cũng hấp dẫn không ít đi ngang qua học sinh. Không ít người cũng dừng lại xem. Chỉ là còn có càng nhiều nhân nghĩ đường kim người này quá hiếm thấy. Người ta đánh nhau. Hắn xem cuộc vui cũng không tính. Rõ ràng còn thật đem cái băng đến xem trò vui. Đây cũng quá buồn chán à. Nỗ lực lên, mỹ nữ nỗ lực lên, đạp hắn cái mông, đá hắn lão nhị. Đường kim chính ở chỗ này nhượng đứng lên. Một đám người càng thêm không nói gì. Thằng này xem cuộc vui thấy quá đầu nhập. Người ta là ở đánh nhau. Không phải quyền anh biểu diễn à. Mà kia nam nhân cũng phẫn nộ không ngớt. Này vương bát đản là muốn khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Mỹ nữ, ngươi đoạn tử tuyệt tôn chân cần nhiều luyện luyện à. Ai đáng tiếc thiếu chút nữa. Đường kim chính ở chỗ này vong tình hô to. Sau đó kỳ lạ hơn ba là. Thằng này còn không biết từ nơi này làm ra một chén đồ uống. Thường thường uống một ngụm. Hoàn toàn tiến nhập chân chính xem cuộc vui hình thức. Cũng không biết qua bao lâu. Này một đôi nam nữ đều đánh đối phương mặt mũi bầm dập thời gian. Đường kim rốt cuộc tựa hồ xem tận hứng. Tại nơi thở dài. Ngô. Không sai biệt lắm. Ngày hôm nay biểu diễn cũng nên kết thúc. Đem trong tay cái chén quăng ra. Đường kim nhắc tới ghế. Vừa quay đầu nhìn về phía vây xem những người khác. Ai? Các ngươi xem lâu như vậy. Có đúng hay không nên cấp điểm vé vào cửa? Moa còn muốn vé vào cửa. Lão tử không nhìn. Thôi đi. Muốn tiền muốn điên. Mọi người đều xoay người. Giải tán lập tức. Mà hầu như cùng một thời gian. Vậy đối với nam nữ phân biệt nhất quyền nhất cước bắn chúng đối phương. Sau đó song song đất hôn mê. Cuộc biểu diễn này. Cũng chân chính tuyên cáo kết thúc. Đường kim tiện tay đem cái ghế hướng trong vòng tay nhất nhét. Sau đó thì dường như không có việc ấy hướng phía trước mặt đi đến. Song song lấy điện thoại di động ra. Bấm tống oanh điện thoại. Chỉ là điện thoại hưởng thật lâu. Tống oanh nhưng không có tiếp. Điều này làm cho đường kim nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tống oanh gì đều tốt. Chính là bình thường quên có điện lời nói. Cũng không biết có đúng hay không bởi vì trên người nàng không có phóng điện lời nói địa phương. Tính, ngược lại chính là oanh oanh bảo bối nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. Đường kim tắt điện thoại. Cũng không còn lại bối rối tại tống oanh ở đâu. Bởi vì hắn rất xác định. Tống oanh nhất định sẽ đến Minh Hồ thành phố làm bạn đi hắn. Mà nàng bây giờ còn không có xuất hiện. Có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn an bài tốt nơi đặt chân đi. Chỉ là đến lúc này. Đường kim lại có chút không biết theo ai đứng lên. Trên thực tế, từ đi tới Thiên Nam Đại học sau đó, hắn vẫn đều có chút không quá thích ứng. Có lẽ là thói quen chứ sơn thành phố cuộc sống. Cũng có lẽ là người quen biết phần lớn không ở bên người. Hắn bây giờ đối với cái chỗ này, vẫn như cũ thiếu khuyết một ít kết cuộc cảm. Đương nhiên, nương theo lấy Lạc Phi Phi Kiều An An Đường Thanh Thanh xuất hiện. Hắn đối với cái chỗ này nhưng thật ra đã không hề như vậy bài xích. Mà Liên Tiểu Đậu Nha Tô Vân Phỉ cũng đều tại nơi này trường học. Khiến hắn cũng bắt đầu nghĩ tựa hồ cùng trước đây không có quá lớn biến hóa. Có thể lớn nhất bất đồng. Chính là Hàn Tuyết Nhu Tần Thủy Giao cũng không ở chỗ này. Các nàng hiện tại một cái tại phía xa Kinh Thành. Một cái tại phía xa Thiên Hải. Tuy rằng trên thực tế đối với hắn thuấn di năng lực mà nói. Bất luận các nàng ở đâu, đi theo bên cạnh hắn khác nhau cũng không lớn. Nhưng không biết vì sao, cảm giác kia vẫn có như vậy một chút bất đồng. Cảm giác là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Vốn có đường kim vẫn cảm thấy, mặc kệ hắn ở nơi nào, đi bất kỳ địa phương nào cũng đều là trong chớp mắt. cho nên chỉ muốn các nàng ở tại một cái hắn đi quá địa phương. Tùy tiện địa phương nào đều như nhau. Nhưng trên thực tế, trong tiềm thức, hắn hay là vô ý thức cho rằng, hiện tại cách hắn gần nhất chính là Lạc Phi Phi. Đọc sách quả nhiên là trên đời nhàm chán nhất sự tình a, đại học cũng giống như vậy buồn chán. Đường Kim lẩm bẩm, đều nói đại học so cao trung thoải mái. Có thể hắn thật không có nghĩ đại học so cao trung thoải mái bao nhiêu. Đại học vốn có xác thực hẳn là so cao trung thoải mái rất nhiều. Chỉ bất quá, Đường Kim cao trung thì trôi qua so người ta lên đại học vẫn còn thoải mái. Hắn tại trong đại học tự nhiên cũng sẽ không nghĩ càng thoải mái. Rồi hãy nói, hắn lúc này mới thêm mấy ngày đại học mà thôi. Thì là đại học thật có cái gì thú vị, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể thể hội được. Tính ta còn là về ký túc xá ngủ đi. Đường Kim không muốn trong trường học mù quáng đi dạo, thẳng thắn lần thứ hai trở lại ký túc xá, ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Chỉ là, hắn nhưng bây giờ không thế nào khốn. Trên giường nằm nửa ngày, cũng không còn ngủ. Nhưng thật ra trong đầu liên tục xuất hiện đám mỹ lệ thân ảnh. Khi thì là Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia, khi thì lại là Tần Khinh Vũ cao quý bóng hình xinh đẹp. Hàn Tuyết Nhu gợi cảm tư thái thường thường xuất hiện. Lạc Phi Phi cái kia dưới trời chiều mỹ lệ thân thể cũng đồng dạng hiện lên. Truyền của tôi nè. Nửa ngủ nửa tỉnh trong, Đường Kim cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bị một ít thật nhỏ động tĩnh giật mình tỉnh giấc. Ngưng thần lắng nghe một chút, Đường Kim liền đột nhiên mở mắt, sau đó từ trên giường nhảy dựng lên. Một giây sau, hắn liền trực tiếp tiêu thất, xuất hiện tại đồng nhất đống trong lầu người trong túc xá. Túc xá này bên trong có một nam sinh đang ở lục tung, mà trên người hắn vẫn còn vác một cái tay này. Cái kia tay này nhìn qua nặng trịch, hẳn là giả trang không ít đồ vật. Ngươi biết không, trên đời này bất luận cỡ nào thông minh kẻ trộm cuối đều phải vừa ngã vào lòng tham mặt trên. Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng, nam sinh kia bỗng nhiên xoay người, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp theo trong túi xuất ra moi con dao găm, hướng Đường Kim đâm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01026. Các ngươi quả nhiên không có văn hóa. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không để ý tới nam sinh này, mà là lấy điện thoại di động ra bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Thanh tỷ, ta bắt được này tại ký túc xá thâu đồ vật kẻ trộm. Đường Kim dường như không có việc ấy gọi điện thoại. Thẳng đến truy thủ đã cách hắn cái bụng không được thập cơ. Mơ! Hắn mới một cước đạp ra ngoài. Phát sau mà đến trước. Đem cái này trang điểm đắc tượng đại học nam sinh nhưng trên thực tế là cái kẻ trộm tên gạt ngã trên mặt đất. Ta lập tức tới ngay, các ngươi ở đâu? Đường Thanh Thanh liền vội vàng hỏi. Ngô, ta xem đây là đâu cái ký túc xá. Đường Kim giật lại ký túc xá môn. Đi ra ngoài. Thuận thế một cước đá ra. Đem một cái đang ở bên cạnh trông chừng ăn trộm cũng cấp gạt ngã trên mặt đất. Sau đó mới nói cho Đường Thanh Thanh .314 ký túc xá. Cùng ta một tòa lâu. Thanh tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Tốt, lập tức đến. Đường Thanh Thanh tắt điện thoại. Ta nói hai người các ngươi đều ở đây vừa thâu nhiều lần. Có người nói các ngươi đều thâu trên 100 vạn đồ vật. Các ngươi rõ ràng còn tới nơi này thâu. Làm kẻ trộm làm đến các ngươi như vậy. Không bị trảo cũng quá không có thiên lý a. Các ngươi không bị trảo, cái khác bị nắm kẻ trộm nhất định sẽ muốn gặp trở ngại. Đường Kim nhìn hai cái nằm trên mặt đất không đứng dậy được ăn trộm. Tại nơi giáo dục bọn họ. Đợi các ngươi theo trong lao sau khi đi ra. Muốn tiếp tục làm kẻ trộm lời nói. Cần phải nhớ kỹ. Thâu thứ đồ vật phải đổi lại chỗ ngồi. Bởi vì cái gọi là đánh nhất thương đổi lại địa phương. Các ngươi không hiểu cái gì gọi du kích chiến sao. Dơ ca, mơ, ngươi nha là Đường Tăng ạ. Một tên trộm căm giận mắng. Xem các ngươi quả nhiên không có văn hóa, Đường Tăng có thể có ta đẹp trai không? Đường Kim lắc đầu cảm khái. Đọc sách thiếu chính là các ngươi sai a. trách không được Liên Du kích chiến như vậy, cơ bản chiến thuật cũng không biết. Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người ăn trộm nhưng bắt đầu uy hiếp khởi Đường Kim đến. Thật là ngu xuẩn, lúc này rõ ràng còn uy hiếp ta. Đường Kim đánh cho ngáp, một cước sấm qua đi. Giờ ca mờ ta tay, tên kia kêu rên lên. Từ nay về sau, ngươi phỏng chừng thật sẽ có cánh tay thứ ba, đó chính là ngươi chi giả. Đường Kim lười biếng nói rằng, sau đó đột nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa. Trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Thanh tỷ, các ngươi tới được thật là nhanh a. Ta vốn có ngay trong trường học điều tra việc này đâu. Đường Thanh Thanh bước nhanh đi tới. Cùng nàng cùng nhau còn có hai cảnh sát. Trong đó một cái chính là cái gọi Trương Tính. Về phần người, cũng nữ cảnh sát. Đường Kim chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Liếc mắt quét qua mặt đất hai người kia, Đường Thanh Thanh lại hỏi tiểu đệ, chính là bọn họ lưỡng. Nơ, tên kia trong túi hẳn là có không ít đồ vật. Đường Kim gật đầu chỉ trong đó một cái. Trương Tính lập tức đi qua, kiểm tra một chút. Sau đó đối với Đường Thanh Thanh nói rằng, Đường tổ trưởng, nhân tang cũng lấy được. Hẳn là không có gì vấn đề. Cảnh quan, ta muốn báo án. Ta muốn báo án. Hắn mới là ăn trộm. Hắn vẫn còn dấm đoạn. Đứt ta tay. Các ngươi nhanh chào hắn. Cái kia đứt tay ăn trộm lúc này nhưng cả tiếng nhượng đứng lên. Úp, hắn dấm đoạn đứt, ngươi thế nào chỉ tay? Đường Thanh Thanh nhìn cái này ăn trộm, nhàn nhạt hỏi. Này con, ta không thể động này chỉ. Tên trộm kia mới nói được ở đây đột nhiên lại là hét thảm một tiếng, a, là này chỉ sao? Đường Thanh Thanh giấm nát cái kia đứt tay vị trí, không chút hoang mang hỏi. Vâng, là, mau buông ra, ngươi chân. A, cái kia ăn trộm rú thảm một hồi, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, cũng rốt cuộc gánh không được đau nhức đã hôn mê. Trương Tính cùng cái kia nữ cảnh sát nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mà đổi thành ngoại tên trộm kia cũng nhất thời sắc mặt tái nhợt đứng lên. Cái này xinh đẹp nữ cảnh sát. Ra chân tàn nhẫn a. Trương Tính, này vụ án hai người các ngươi xử lý đi. Đường Thanh Thanh lúc này nhưng ăn nói một câu. Sau đó thu hồi chân. Lôi kéo Đường Kim đã đi. Tiểu đệ, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Đường Thanh Thanh cùng Đường Kim rất nhanh rời khỏi, Trương Tính cùng cái kia nữ cảnh sát đã có một điểm bất ngờ. Trương ca, hắn là ai vậy à? Đường tổ trưởng đệ đệ. Cái kia nữ cảnh sát có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hẳn là đi. Trương Tính cười khổ một câu. Sau đó thì nói sang chuyện khác. Đừng bát quái. Làm việc đi. Trước tiên đem hai người bọn họ mang trong cuộc đi rồi hãy nói. Trương Tính hiện tại cũng không thể xác định Đường Kim có hay không thực sự là Đường Thanh Thanh đệ đệ. Nhưng hắn vẫn có thể xác định một việc. Này tỷ đệ lưỡng. Không có một cái dễ chọc. Cái kia nữ cảnh sát le lưới cũng không hỏi lại. Đường Thanh Thanh lôi kéo Đường Kim đi tới đầu bậc thang. Sau đó hai người thì xuất hiện phân kỳ. Bởi vì một cách muốn lên lầu. Một cách muốn xuống lầu. Thanh tỷ, ta ký túc xá ở trên lầu. Đường Kim rất chân thành nói rằng. Đường Thanh Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên. Nói đến ký túc xá. Nàng liền nhớ lại sáng sớm tại ký túc xá sự tình. Mà đây cũng là nàng không muốn đi tới nguyên nhân. Bởi vì nàng rất xác định. Vừa vào ký túc xá. Này tiểu đệ khẳng định lại sẽ đối với nàng không thành thật một chút. Tiểu đệ tỷ lập tức còn muốn về cục cảnh sát. Ngươi theo ta xuống lầu rồi. Ta thuận tiện nói cho ngươi một ít chuyện. Đường Thanh Thanh trong giọng nói có một tia năn nỉ mùi vị. Được rồi. Đường Kim vẫn không có cứng cầu, chỉ là thuận lợi ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Thanh tỷ, chuyện gì à? Chính là chỗ này thứ có người hãm hại ngươi là ăn trộm sự tình. Ta điều tra một chút. Chính là Thiên Nam Đại học cảnh vụ thất hai cảnh sát làm. Nhưng bọn hắn nhất định là bị người sai xử. Về phần thủ ai sai xử, bọn họ lại không chịu nói. Thậm chí căn bản không thừa nhận bị người sai xử. Đường Thanh Thanh tùy ý Đường Kim ôm. Một bên xuống lầu một bên nhẹ nói. Tiểu đệ, ngươi mới đến trường học vài ngày, sẽ không lại phải tội người nào đi. Thanh tỷ, ngươi biết, nam nhân này lớn lên đẹp trai, luôn luôn tương đối hấp dẫn cừu hận. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ta cũng không muốn đắc tội với người. Thế nhưng ta thật sự là quá đẹp trai. Không có biện pháp a. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút không nói gì. Này tiểu đệ quả nhiên là mặc kệ đến chỗ nào đều giỏi về kéo cừu hận. Lúc này mới vài ngày a, đã có người muốn đem hắn cấp làm tiến trong ngục giam. Tiểu đệ, vậy ngươi biết mình tại đây đắc tội ai sao? Đường Thanh Thanh chần chờ một chút hỏi. Chuyên gia tôi đốt nên. Thanh tỷ, kỳ thực, ta không biết còn có ai không có bị ta đắc tội. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Đường Thanh Thanh lần thứ hai không nói gì. Biết này tiểu đệ đắc tội với người lợi hại. Khả giá không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy à. Hắn ý tứ này là, toàn bộ Thiên Nam Đại học đều bị hắn đắc tội được không sai biệt lắm. Thanh tỷ, kỳ thực không quan hệ. Ta lại không sợ bọn họ loại này thủ đoạn nhỏ. Tối đa chính là cho ta tìm một chút việc vui mà thôi. Đường Kim an ủi Đường Thanh Thanh một chút. Tiểu đệ, tỷ biết ngươi lợi hại. Chỉ là, tiểu đệ a, ngươi nếu là đem cái này trên đời mọi người đắc tội quang, cuộc sống kia ở bên trong hội khuyết thiếu rất nhiều lạc thú. Đường Thanh Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nếu là vẫn như vậy lời nói, rất khó có bằng hữu. Thanh tỷ, ta không cần bằng hữu, ta chỉ cần bạn gái. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Trong khi nói chuyện, hai người đã xuống lầu đi ra ký túc xá. Mà lúc này hắn lại hướng Đường Thanh Thanh sán lạn cười. Đương nhiên, chỉ kết nghĩa cũng là cần. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái có chút tức giận giọng nữ truyền tới. Đường Kim, ngươi lại lưng ta tìm nữ nhân khác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01027. Ngươi đối với được rất tốt ta sao? Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ. Vô ý thức muốn giãy Đường Kim ôm. Đồng thời còn không tự giác ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Mà này vừa nhìn, nàng lại là sửng sốt. Này, nữ hài tử này rất phiêu lượng. Có thể vì sao một thân nam hài tử trang điểm đâu. Mà Đường Kim cũng hơi ngơ ngác. Hắn tự nhiên không có khiến Đường Thanh Thanh giãy. Chỉ là có chút kinh ngạc. Cái này Mộc Vũ lại tới làm gì đa dạng đâu. Ách, ngươi đừng hiểu lầm, ta kỳ thực chỉ là. Đường Thanh Thanh muốn giải thích một chút. Bởi vì nàng nghĩ cái này hơn phân nửa mới vừa bị tiểu đệ dụ dỗ tới tay. Không biết hắn suốt cuộc có bao nhiêu hoa tâm. Cái gì hiểu lầm? Ta đều tận mắt thấy, đây là hiểu lầm sao? Mộc Vũ vẻ mặt tức giận hình dạng. Đường Kim, ngươi hỗn đản này không phải nói chỉ thích ta một người sao? Ngươi đối với được rất tốt ta sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Cái này Mộc Vũ hành động thật đúng là tốt a. Nếu là người khác bị nàng như thế nhất náo, bạn gái hơn phân nửa hội chạy mất. Đáng tiếc, nàng đối với hắn dùng loại phương pháp này, sẽ không gì dùng. Không đợi Đường Kim nói, Mộc Vũ càng làm thanh âm đề cao 8 độ, thét chói tai bình thường nhượng đứng lên. Đường Kim, ngươi một cách đại lừa gạt, ta hận ngươi, ta không bao giờ để ý tới ngươi. Nhượng xong những lời này, Mộc Vũ xoay người bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, có như vậy mấy cái thấy như vậy một màn học sinh, cũng bắt đầu nghĩ, Đường Kim là thật đem Mộc Vũ cấp đau thấu tim. Liên Đường Thanh Thanh cũng nhìn không được đối với Đường Kim nói rằng, tiểu đệ, ngươi nhanh đi hò hét nàng đi. Không đợi Đường Kim trả lời, Đường Thanh Thanh liền giãy Đường Kim ôm. Sau đó tiếp tục nói rằng, tiểu đệ, tỷ về trước cục cảnh sát. Chờ ta có không cho ngươi thêm gọi điện thoại. Cũng không biết có đúng hay không là cấp Đường Kim sáng tạo cơ hội đi dụ dỗ Mộc Vũ. Đường Thanh Thanh đi được rất gấp. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Cái này Mộc Vũ thật đúng là thành công làm điểm phá hoại đâu. Liếc mắt nhìn đã đi xa Mộc Vũ, Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, nhưng lại không đuổi theo nàng. Để nàng vui vẻ một hồi, cho rằng nàng mưu kế thành công đi. Chờ lần sau hắn lại cùng Đường Thanh Thanh này xinh đẹp chỉ kết nghĩa cùng nhau thân mật xuất hiện thời gian. Phỏng chừng Mộc Vũ sẽ thật buồn bực. Thực sự là buồn chán a. Đường Kim thì thảo tự nói, nhìn thời gian bây giờ còn sớm đâu rồi, mới không được 5 giờ. Đường Kim lại nghĩ tới Tô Vân Phỉ. Mỹ nữ này lão sư hiện tại tựa hồ đang cố ý tránh né hắn. Hắn nghĩ có cần phải đi tìm nàng phiếm vài câu. Làm cho nàng hiểu không là muốn trốn là hắn có thể lẫn mất hạ gục. Nghĩ vậy buồn chán Đường Kim rốt cuộc tìm được mục tiêu, sau đó thì hướng viện nghiên cứu sinh chỗ phương hướng xuất phát. Thiên Nam Đại học viện nghiên cứu sinh bị vây một mảnh tương đối độc lập khu vực. Viện nghiên cứu sinh có thuộc loại cho bọn hắn căn tin cùng ký túc xá. Còn có lầu dạy học cùng với phòng thí nghiệm vân vân. Kỳ thực từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Nghiên cứu sinh cùng sinh viên chưa tốt nghiệp phân thuộc tại hai cái bất đồng thế giới. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là mỹ nữ là không có có biên giới. Này viện nghiên cứu sinh mỹ nữ cũng bị vây toàn bộ Thiên Nam Đại học nam sinh quan tâm dưới. Lúc này đây, thập đại hoa hậu giảng đường bên trong, có thể có hai nữ sinh ở đây học nghiên cứu sinh đâu. Viện nghiên cứu sinh có một đại môn, phải đi qua cái này đại môn mới có thể tiến nhập trong viện cái khác kiến trúc. Đường Kim xa xa thấy cái này đại môn thời gian, mượn khởi mobifone, lại một lần bấm Tô Vân Phỉ điện thoại. Lúc này đây, mobifone lại đổ hưởng ngũ xuống, bên kia mới nghe: Đường Kim bạn học, ngươi lại có chuyện gì? Tô lão sư, kỳ thực ta chỉ là nhớ ngươi. Đường Kim cười hì hì nói rằng: Đường Kim bạn học, ta có việc, không rảnh cùng ngươi nói bậy. Tô Vân Phỉ tựa hồ có chút tức giận, nói xong lời này, nàng lại lần nữa đem điện thoại cấp chết. Kỳ quái a, nàng lúc nào trở nên như thế không muốn nói chuyện với ta đâu. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Này Tô lão sư trước đây rất tốt giao tiếp a. Lẽ nào đây là không lo lão sư? Tính cách cũng biến sao? Đang muốn thẳng thắn đi vào tìm Tô Vân Phỉ. Nhưng vào lúc này, một trận quen thuộc hoa bách hợp hương chui vào lỗ mũi. Đường Kim vô ý thức men theo mùi hoa nhìn lại. Rất nhanh, hắn thì thấy một người mặc một thân hồng nhạt quần dài xinh đẹp đại la lị. Chính thì Bối Hương Hương. Cùng lần đầu nhìn thấy Bối Hương Hương thời gian như nhau. Bối Hương Hương cái kia một thân hồng nhạt quần dài tựa hồ căn bản không có đổi quá. Mà trong tay nàng vẫn như cũ ôm một cái bàn vẽ. Bất đồng là nàng lúc này đang từ bên trong chạy trốn đi ra. Tóc dài vẫn là như vậy phiêu giật. Hình ảnh vẫn là như vậy duy mỹ. Vừa chạy ra viện nghiên cứu sinh đại môn, Bối Hương Hương liền như là cảm giác được cái gì như nhau. Quay đầu nhìn về Đường Kim bên này nhìn qua. Sau đó trên mặt thì xuất hiện hân hoan dáng tươi cười. Cước bộ liên tục hướng Đường Kim đã chạy tới. Đường Kim, ngươi là tới tìm ta sao? Bối Hương Hương nhìn qua rất vui vẻ hình dạng, ta cái bụng có chút đói, mời ta ăn cơm đi. Đường Kim có như vậy điểm không nói gì. Này đại la lị thật đúng là tuyệt không biết khách khí. Bất quá, lần trước cùng nàng trò chuyện nửa giờ, hắn coi như là cơ bản hiểu Bối Hương Hương tính cách. Nàng nghĩ gì đã nói gì, làm cho một loại không có bất kỳ tâm cơ cảm giác. Ngươi muốn ăn cái gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Nếu trùng hợp như vậy đụng tới cái này xinh đẹp đại la lị, vậy sau này nữa tìm Tô Vân Phỉ cũng được. Ngược lại chính là Tô Vân Phỉ tựa hồ không muốn gặp hắn. Hắn kỳ thực cũng không phải rất muốn đi dây dưa. Nói cho cùng, hắn chỉ là không có việc gì làm mà thôi. Hiện tại có việc làm, dĩ nhiên là không cần đi. Ta nghĩ ăn cái gì rất nhiều a, đúng rồi, ngươi chủ sư là ai à? Ta ngày hôm qua từ nơi ấy kinh qua, nghe thấy được thơm quá a. Ta nghĩ đi vào ăn, có thể bạn gái của ngươi không cho ta đi vào đâu rồi. Nếu không, ngươi dẫn ta đi nơi ấy ăn đi. Bối Hương Hương chớp một chút xinh đẹp mắt to, một bộ dạng chờ mong hình dạng nhìn Đường Kim. Đường Kim cũng nao nao, ta chủ sư. Hương Hương, ngươi nói địa phương nào đâu? Còn có, ngươi nói bạn gái của ta là ai à? Chính là Tống Oanh à, cái kia màu ngân bạch tóc so với ta vẫn còn mặt em bé vóc người so với ta tốt cái kia à. Bối Hương Hương có chút kinh ngạc nhìn Đường Kim, ngươi không biết sao? Ngươi ở đâu đó nhìn thấy nàng? Đường Kim lại là sửng sốt, vội vàng hỏi. Chính là trường học cửa lớn đối diện à. Nơi ấy có một địa phương gọi Đường Kim phòng bếp. Chẳng lẽ không đúng ngươi phòng bếp sao? Bối Hương Hương chớp chớp mắt tựa hồ có chút mê hoặc. Cái kia, Hương Hương à, ta đi trước nhìn, lần sau ta lại mời đi vào trong đó ăn cơm đi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó liền xoay người rất nhanh rời đi. Được rồi, tự chính mình ăn cơm đi. Bối Hương Hương tựa hồ có chút không mấy vui vẻ, vỉnh lên miệng, xoay người hướng một phương hướng khác đi đến. Bởi vì cái gọi là hội thuẫn di nam nhân, chính là không đi tầm thường đường. Này không, Đường Kim từ đến trường học ngày đầu tiên theo đại môn sau khi đi vào, sẽ thấy cũng không có đi qua Thiên Nam cửa trường đại học khẩu. Kết quả là, hắn tự nhiên không biết, thì mấy ngày nay, cửa trường học nhiều hơn một cách gọi Đường Kim phòng bếp địa phương. Này không, hiện tại, khi hắn đi ra đại môn, nhìn về phía đối diện, thấy cái kia năm quen thuộc đại tử thì hắn nhất thời có như vậy bắn tiểu ngốc. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh trở lại từ trước, trở lại chứ Sơn Nhị Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01028. Mộc Vũ bị ngươi làm hại nhảy lầu. Từng tại chứ Sơn Nhị Trung cửa lớn đối diện với góc, có một địa phương gọi Đường Kim phòng bếp. Đó là chuyên thuộc về Đường Kim phòng bếp. Còn đối với Đường Kim mà nói, trong phòng bếp hấp dẫn nhất hắn cũng không phải mỹ thực, mà là cái kia xinh đẹp như yêu nữ tử. Cái kia bất luận hắn bao thuộc đi tới phòng bếp, luôn luôn sẽ ở nơi ấy chờ hắn cô gái xinh đẹp. Nàng là Tống Oanh, chỉ thuộc về hắn Tống Oanh. Đối với người khác mà nói, nàng là hạt tử, một con có độc hạt tử. Cùng hắn cùng nhau thời gian, nàng luôn luôn đem nàng sở hữu nhiệt tình đều kính dâng đi ra. Mà một khi đối mặt những người khác, nàng chính là một cái đóng băng thế giới. Thiên Nam Đại học kỳ thực tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc bốn cái môn, mà cửa chính chính là Bắc môn. Mà Bắc môn nhưng liên tiếp đường cái đối diện, nhưng phần lớn là 3-4 tầng cao nhà trệt. Nhà trệt phía dưới đều là một ít tiểu thương điếm. Sinh viên đại học năm nhất sẽ không cảm giác được nơi này có vấn đề gì. Nhưng nguyên lai vai nam trung niên, sau khi tựu trường, đều phát hiện đến một cái rõ ràng biến hóa. Đó chính là có đống nhà trệt bị dỡ xuống xây dựng lại. Này mới xây mà thành chính là một tòa 3 tầng tiểu biệt thự. Tại một mảnh nhà trệt trong vùng, nhà này 3 tầng tiểu biệt thự có vẻ có chút chói mắt. Bất quá, lúc mới bắt đầu vậu, tất cả mọi người có chút chờ mong. Bởi vì có đồn đãi căn biệt thự này nhưng thật ra là cái gì tương đối cao đương quán ba các loại. Chỉ là cố ý biến thành biệt thự dáng sấp hấp gan người. Còn có người nói biệt thự này có thể là cái gì tích ôn đô quán các loại. Nói chung, mỗi người đều nghĩ, ở đây nhất định sẽ đối với sở hữu học sinh cởi mở. Mà bọn họ cũng gần nhiều hơn một cách vui đùa nơi đi. Chỉ là, ở này 2 ngày, căn biệt thự này chính đại môn nhiều mấy chữ, Đường Kim phòng bếp, mà đại môn hai bên còn có 8 chữ, tư nhân lãnh địa, không phải thỉnh chớ nhập. Điều này làm cho rất nhiều người có chút phiền muộn. Đường Kim phòng bếp là gì ngoạn ý? Đây là ra nhà hàng, có thể ăn được quán cũng có thể đối ngoại doanh nghiệp đi. Còn có, này Đường Kim phòng bếp, cùng cái kia có người nói vừa phao mỹ nữ huấn luyện viên tân sinh Đường Kim, có gì quan hệ đâu. Mấy ngày nay, có không ít người đã từng nếm thử tiến nhập biệt thự này, nhưng mỗi người đều thất bại. Bởi vì cửa vẫn đều có mấy cái thoạt nhìn tương đối hung áp đại hán trông coi. Nếu là muốn mạnh mẽ tiến nhập lời nói, bọn họ sẽ rất thẳng thắn một cước đem những này nhân đạp đi. Vì vậy, đến bây giờ, cũng rốt cuộc không có vài người dám đi nếm thử. Cho tới khi Đường Kim cất bước đi qua thời gian, thấy như vậy một màn một ít nhân đã tại nơi nhìn có chút hả hê. Thấy không, lại có người đi tìm đánh nhân, mỗi ngày đều có a. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có người gì, không biết có phải hay không là cái đại mỹ nữ ở bên trong. Này ai biết được, ngược lại chính là ai cũng vào không được. Giờ ca mờ hắn đi vào. Mẹ thật đi vào, hai người kia căn bản không có ngăn hắn. Cha mẹ nó, dựa vào cái gì à? Lẽ nào tên kia lớn lên càng đẹp trai? Tốt lắm như là Đường Kim đâu. Đường Kim, cái kia nha chính là Đường Kim. Thực sự là hắn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Đường Kim phòng bếp. Thực sự là Đường Kim. Xem ra hẳn là. Một đám người theo vừa mới bắt đầu nhìn có chút hả hê rất nhanh thì biến thành kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng đã đi vào trong biệt thự. Đập vào mắt thì thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia đủ mông tóc trắng. Cái kia tuyệt mỹ mặt em bé. Cái kia ngạo nghễ lớn lên cái mông đầy đặn. Cái kia tinh tế yêu xà. Còn có cái kia cao vót ngọn núi khổng lồ. Tất cả nhìn đều là như vậy quen thuộc. Cái kia xinh đẹp như yêu nữ tử. Như ngày xưa như nhau. Ở chỗ này chờ hắn. Ngươi tới rồi. Thanh âm cũng là như vậy quen thuộc. Tựa như trước đây hắn đi vào chứ sơn thành phố cái kia Đường Kim phòng bếp như nhau. Oanh oanh bảo bối, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết ngươi ở nơi này đâu. Đường Kim lấy tay đã đem Tống Oanh kéo vào trong lòng. Nàng này lạnh lẽo và dị thường mềm mại thân thể. Vẫn như cũ gây cho hắn không gì sánh được thoải mái tuyệt vời cảm giác. Ta còn đang luyện tập chủ nghệ đâu. Tống Oanh hướng Đường Kim ngọt cười, sau đó ta chuyên môn nấu cơm cho ngươi. Đường Kim nhất thời hiểu được. Bối Hương Hương theo như lời chủ sư chính là Tống Oanh. Trách không được. Hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được trong biệt thự cũng không những người khác, nhưng trong phòng bếp nhưng truyền đến hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, hương vị. Nhưng nguyên lai đều là Tống Oanh làm tốt. Oanh Oanh bảo bối, chúng ta đây cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đường Kim mở miệng nói rằng. Nờ. Tống Oanh ngọt cười, lôi kéo Đường Kim đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, sau đó chính mình phải đi phòng bếp. Không biết Tống Oanh lén luyện tập bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ là Tống Oanh hiện tại chủ nghệ đã coi như không tệ. Cái này buổi tối, Đường Kim nhấm nháp đi Tống Oanh thân thủ xuống bếp làm dễ dàng cơm nước. Ăn được cảm thấy mỹ mãn. Mà sau đó, hắn lại bắt đầu nhấm nháp Tống Oanh đạo này càng mỹ vị đại tiệc. Đồng dạng cũng ăn được cảm thấy mỹ mãn. Một đêm không ngủ thẳng đến sáng sớm. Biệt thự lầu hai trên mặt giường lớn. Đường Kim ôm Tống Oanh mềm mại thân thể. Bàn tay tại nàng trắng mịn lạnh lẽo trên da thịt nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Trong lòng cảm giác gì thường thỏa mãn. Loại này thỏa mãn không hề chỉ là đến từ trên sinh lý. Càng nhiều chính là trên tâm lý. Này trận, hắn luôn luôn nghĩ cái chỗ này khiến hắn không có quá nhiều kết cục cảm. Nhưng lúc này, hắn đã có một loại cảm giác ở nhà. Cái này tên là Đường Kim phòng bếp địa phương. Còn có cái này xinh đẹp như yêu nữ tử. Khiến hắn chân chính cảm thụ được một loại gia tư vị. Mà hắn rất có một loại cảm giác. Mặc dù hắn đổi một cái thành thị, nhưng rất nhiều chuyện cũng không có thay đổi. Các nàng vẫn như cũ ở bên cạnh hắn. Kiều An An, Đường Thanh Thanh, Tống Oanh, thì như trước đây như nhau. Vẫn như cũ cùng hắn một cái thành thị. Vẫn như cũ cách hắn rất gần địa phương. Ta là Hiểu Hiểu đáng ghét Đường Kim Hiểu Hiểu. Chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Cắt đứt Đường Kim tâm tư. Hắn cầm qua mobifone. Liếc mắt nhìn, phát hiện điện báo biểu hiện tên rất xa lạ. Không qua đối phương chỗ vị trí nhưng chính thị Thiên Nam Đại học. Này, ai à? Đường Kim hay là nghe? Đường Kim ngươi một cái cháu con sùa, đừng làm cho lão tử nhìn thấy ngươi, không phải lão tử nhất định chém ngươi. Đối phương vừa thông suốt mắng to, sau đó thì tắt điện thoại. Đường Kim có chút buồn bực, này sáng sớm gặp phải bệnh tâm thần. Điện thoại lập tức lại hưởng, không phải vừa cái kia dãy số, nhưng vẫn là cái người xa lạ. Đường Kim, ngươi một cái tiện nam, ngươi sẽ gặp báo ứng, ta nguyền rủa ngươi. Lần này gọi điện thoại tới là cái nữ sinh, đồng dạng là mắng xong thì treo. Tích tích, Đường Kim còn không có kịp phản ứng, thì lại có tin nhắn phát qua đây, hơn nữa thứ nhất là thật nhiều đầu. Trực giác nói cho Đường Kim, tựa hồ chuyện gì phát sinh. Hắn một mảnh dài hẹp tin nhắn xem tiếp đi. Lại phát hiện hầu như mỗi một đầu đều là đang mắng hắn. Mà hắn xem tin nhắn song song, còn không ngừng có điện thoại đánh tiến đến. Chỉ là lần này, hắn thẳng thắn đều lười được tiếp. Đường Kim, ngươi một cách đàn ông phụ lòng. Một vũ bị ngươi làm hại nhảy lầu. Nàng nếu như không thể tỉnh lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại là một cái tin nhắn, mà này tin nhắn, rốt cuộc khiến Đường Kim thấy một chút thực chất nội dung. Chỉ là, hắn cũng càng thêm mơ hồ, một vũ nhảy lầu. Cái kia gái lại đang chơi cái gì đa dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01029. Làm ơn không nên tại bệnh viện ầm ĩ. Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn. Lúc này cũng đã là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vô số người ở đây diễn đàn thượng thống mạ Đường Kim. Mà hết thảy này đều lúc đầu tại tối hôm qua đêm khuya phát sinh một việc. Tối hôm qua 12 giờ trên dưới, Thiên Nam Đại học đã từng đệ nhất hoa hậu giảng đường Mộc Vũ. Theo nữ sinh lầu ký túc xá mái nhà nhảy xuống. Tuy rằng rất may mắn không có tại chỗ tử vong, nhưng hiện tại vẫn như cũ tại y viện cứu giúp. Sinh tử chưa biết. Chuyện này tối hôm qua phát sinh thời gian. Biết nhân còn không tính nhiều. Bởi vì thời gian thực sự quá muộn. Đại đa số mọi người đã ngủ. Nhưng buổi sáng hôm nay, chuyện này nhưng bắt đầu truyền bá ra đến. Một vũ nhảy lầu. Mỗi người được tin tức này thời gian đều nghĩ có chút khó tin, một vũ làm sao có thể nhảy lầu đâu. Mà khi đại gia xác nhận một vũ nhảy lầu tin tức sau đó, mà bắt đầu đều tại dự đoán một vũ nhảy lầu nguyên nhân. Sau đó, rất nhiều người đều được ra kết luận. Đó chính là Đường Kim. Đặc biệt không biết ai tại diễn đàn upload một đoạn video. Video chính là ngày hôm qua buổi chiều Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh cùng đi ra lầu ký túc xá thời gian. Bị một vũ tại chỗ gặp được thống mạ cái kia một đoạn. Không biết là ai cư nhiên lúc đó chụp được video. Hiện tại truyền tới diễn đàn. Kết quả là toàn bộ diễn đàn một mảnh xôn xao. Mỗi người đều nhận định chính là Đường Kim làm cho một vũ nhảy lầu. Mỗi người đều cho rằng Mộc Vũ không có khả năng có nguyên nhân khác nhảy lầu. Duy nhất nguyên nhân chính là bị Đường Kim đùa bỡn. Bội tình bạc nghĩa. Này vương bát đản đầu tiên là hoa ngôn xảo ngữ đem Mộc Vũ lừa gạt trên giường. Nhưng chờ hắn đi tới Thiên Nam Đại học sau đó, rồi lại bay nhanh cua được cô gái đẹp kia huấn luyện viên. Mà điều này cũng làm cho tính. Hắn rõ ràng còn cùng một cái xinh đẹp nữ cảnh sát có một chân. Mà một vũ rốt cuộc vô pháp tiếp thu này tàn khốc sự thực. Tại nửa đêm từ trên lầu nhảy xuống. Ngày hôm qua mỗi người vẫn còn đem Đường Kim làm ăn trộm thống mạ. Mà bây giờ, mỗi người đều nghĩ Đường Kim so ăn trộm còn có thể áp ngàn vạn bội. Một ít người khô giòn ngay diễn đàn bên trong người phát khởi thịt tìm tòi. Được xưng muốn đem Đường Kim tất cả đều tìm tòi ra đến. Mà cái kia cùng Đường Kim cùng nhau nữ cảnh sát, đồng dạng là bị tìm tòi đối tượng. Đương nhiên, những người này cũng không có tìm thấy được Đường Kim bao nhiêu tư liệu. Chỉ là Đường Kim số điện thoại di động, lại bị tìm tòi ra đến. Sau đó bị công bố đến trên Internet. Kết quả là, vô số người thì gọi điện thoại gửi nhắn tin mắng Đường Kim. Mà toàn bộ buổi tối đều cùng Tống Oanh cùng nhau Đường Kim. Đối với cái này cũng không biết chút nào. Hoàn toàn chính là mạc xanh kỳ diệu. Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện. Trọng chứng giám hộ phòng bệnh khu. Một đám nữ sinh vẻ mặt có chút lo lắng. Các nàng đều là tỷ muội sẽ trở thành viên. Mà tối hôm qua cũng là các nàng đem Mộc Vũ đưa đến y viện. Trần Tuyết, một thanh âm truyền đến. Các nữ sinh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai người nam sinh đi tới. Này lưỡng nam sinh lớn lên đều rất cao. Chỉ là một cái da trắng nõn, một cái da ngăm đen. Lớn lên hắc cái kia tương đối gầy. Mà trắng nõn nam sinh còn lại là vóc người cân xứng. Tại nữ sinh trong mắt, không hề nghi ngờ. Cái này trắng nõn nam sinh càng xuất khí. Hồ Nguyên Hải, Ngụy Kim Thành, hai người các ngươi làm sao tới à nha? Một cái nữ sinh xinh đẹp có chút kinh ngạc hỏi. Nữ sinh này chính là Trần Tuyết. Nàng không riêng cùng là tỷ muội sẽ trở thành viên. Cũng là một vũ bạn học cùng lớp thêm bạn cùng phòng. Trần Tuyết nhận thức này hai người nam sinh. Trắng nón nam sinh chính là Hồ Nguyên Hải. Đen gầy nam sinh còn lại là Ngụy Kim Thành. Hai người này không phải một cái hệ. Bất quá nghe nói là đồng hương. Bình thường cùng nhau chơi bóng. Mà Hồ Nguyên Hải nhưng cũng là luật học viện. Hồ Nguyên Hải hiện tại Đại Tam. Tại luật học viện hắn cũng nhân vật phong vân. Bởi vì hắn chính là luật học viện hội chủ tịch sinh viên. Song song hắn vẫn còn kiêm nhiệm đi Thiên Nam Đại học trường học hội học sinh phó chủ tịch. Mà Trần Tuyết đã ở hội học sinh đời quá một hồi. Cũng bởi vậy cùng Hồ Nguyên Hải quen biết. Chúng ta cũng nghe nói một vũ sự tình. Ta đại biểu hội học sinh đến thăm một chút nàng. Song song đến xem có hay không có giúp được việc bận rộn địa phương. Hồ Nguyên Hải hồi đáp, sau đó xuyên thấu qua thủy tinh xem bệnh trong phòng liếc mắt. Trần Tuyết, bác sĩ nói như thế nào? Một vũ không có sao chứ? Bác sĩ nói một vũ còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, còn muốn tại trọng chứng giám hộ trong phòng quan sát một thời gian ngắn. Trần Tuyết vẻ mặt lo lắng hình dạng. Tuy rằng bác sĩ nói vạn hạnh một vũ không phải đầu trước chấm đất, nhưng dù sao cũng là theo lầu 7 nhảy xuống. Cho nên nàng đầu cũng nhận được một ít tổn thương. Bác sĩ cũng không có thể vững tin nàng có thể tỉnh lại. Chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Mộc Vũ vẫn là rất lạc quan nữ sinh. Thật không nghĩ tới nàng lại có thể biết nhảy lầu. Hồ Nguyên Hải thở dài, bất quá, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta tin tưởng Mộc Vũ có thể vượt qua kỳ nguy hiểm. Đều do cái kia chết tiệt Đường Kim. Trần Tuyết vẻ mặt tức giận, nếu không phải hắn, Mộc Vũ làm sao có thể hội nhảy lầu. Trần Tuyết, Mộc Vũ thực sự là cái kia gọi Đường Kim tân sinh mà nhảy lầu. Một bên Ngụy Kim Thành nhìn không được hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Tên kia quá không biết xấu hổ. Bội tình bạc nghĩa cũng không tính. Rõ ràng còn đem việc này cấp công khai. Hơn nữa hắn vẫn còn mang theo này loạn thất bát tao nữ nhân ở Mộc Vũ trước mặt khoe khoang. Ta sẽ không gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân. Trần Tuyết một bộ dạng lòng đầy căm phẫn hình dạng. Cũng không biết tên kia có cái gì tốt, Mộc Vũ làm sao lại sẽ thích được hắn đâu. Người nữ sinh nhìn không được nói một câu. Đúng vậy a, còn có cái kia Lạc Phi Phi, còn có cái kia nữ cảnh sát, đều lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Thật không biết các nàng sẽ không thích như vậy một cái vô sỉ tên. Trần Tuyết cũng là một bộ dạng căm giận bất bình khó có thể lý giải hình dạng. Hơn phân nửa là cái kia lưu manh dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Lần này đón lời nói cũng Lý Uyển Kiều, không phải lời nói, Mộc Vũ làm sao có thể bị hắn truy vào tay. Mộc Vũ trước đây không có chân chính đi tìm bạn trai. Hiện tại bị như vậy một cái vô sỉ nam nhân cấp lừa gạt. Hơn nữa cái kia lưu manh vẫn còn bội tình bạc nghĩa. Cho nên Mộc Vũ mới có thể không thể chịu được kích thích chạy đi nhảy lầu. Các ngươi sức tưởng tượng thật là phong phú. Một cách lười biếng thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Chúng nữ sinh cùng nhau nhìn lại, lập tức đều là phẫn nộ không ngớt. Đường Kim, ngươi còn dám tới ở đây. Đường Kim, ngươi này không biết xấu hổ xú nam nhân, mau cút. Đường Kim, một đám nữ sinh tại nơi không thể nhịn được nữa tức giận mắng đứng lên. Chỉ thật là nhanh lại bị Đường Kim lười biếng thanh âm đè xuống. Làm ơn không nên tại bệnh viện ầm ĩ. Cảm tạ hợp tác. Một đám nữ sinh nhất thời bị những lời này cấp nghẹn ở. Các nàng rất muốn tiếp tục mở ra mắng. Nhưng nhìn chính hướng bên này đi tới hộ sĩ. ngẫm lại vẫn còn nằm ở trọng chứng phòng bệnh một vũ. Các nàng rốt cuộc vẫn phải im lặng. Cái chỗ này, xác thực không thể cả tiếng tranh cãi ầm ĩ. Đường Kim Xuyên thấu qua trọng chứng giám hộ phòng bệnh cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía bên trong. Chân mày hơi nhíu lại đến. Không lâu, khi hắn vừa biết được Mộc Vũ nhảy lầu tin tức thì hắn còn tưởng rằng là Mộc Vũ làm bộ nhảy lầu tại chỉnh hắn. Nhưng hiện tại, cách nhìn này nhìn lại, hắn thì nhất thời hiểu. Mộc Vũ tình huống bây giờ tuyệt đối không phải làm bộ, mà là thật sự trọng thương. Nhưng này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Người khác không biết, hắn cũng rất rõ ràng. Mộc Vũ cùng hắn căn bản không quan hệ. Làm sao có thể bởi vì hắn nhảy lầu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1030. Cô nàng này cũng dự định nói giả làm thật. Một chút chần chờ, Đường Kim liền đẩy ra trọng chứng giám hộ thất cửa phòng, bước nhanh đi vào. Này, ngươi làm cái gì, không thể đi vào. Trần Tuyết vội vàng nói một câu. Đi ra ngoài, ai bảo ngươi tiến đến. Mà trong phòng bệnh còn có cái hộ sĩ, thấy Đường Kim tiến đến, lập tức thì quát lớn đứng lên. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không để ý tới nàng. Trực tiếp đi tới Mộc Vũ bên cạnh giường bệnh. Nhìn về phía cái kia hầu như toàn thân cao thấp đều bị băng gạc bọc tái nhợt nữ hài. Một tay cấp tốc khoát lên Mộc Vũ trên người. Một cổ chân khí xuyên vào trong cơ thể nàng. Cấp tốc chạy. Kiểm tra đi thân thể nàng tình huống. Này, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Mau đi ra, bằng không ta là bảo an. Cái kia hộ sĩ thật là căm tức. Đường Kim thu tay lại. Xoay người rời đi ra phòng bệnh. Sau đó cước bộ liên tục. Trực tiếp rời khỏi trọng chứng giám hộ khu. Mà ở lúc này, phía truyền đến có chút tức giận thanh âm, Đường Kim, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Kim quay người lại, liền thấy vài người truy qua đây. Chính thì Trần Tuyết cùng Lý Uyển Kiều, mà Hồ Nguyên Hải cùng Ngụy Kim Thành cũng sau đó cùng qua đây. Thoạt nhìn, đám người kia là muốn hướng hắn hưng sư vấn tội. Đường Kim, Mộc Vũ đều cho ngươi nhảy lầu, ngươi cứ như vậy liếc mắt nhìn sẽ không quản, ngươi hay là không phải người à? Trần Tuyết căm giận chất vấn. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Này tính chuyện gì à? Hiện tại những người này thật đúng là cho rằng Mộc Vũ là vì hắn nhảy lầu. Vốn định phủ nhận. Nhưng lập tức, Đường Kim trong đầu nhưng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quyết định thẳng thắn đến nói giả làm thật. Cái kia các ngươi hiểu lầm, ta không phải không quản, ta là đi giúp Mộc tìm thầy thuốc. Đường Kim nhãn châu xoay động, mở miệng hồi đáp. Ngươi lừa gạt rồi à? Nơi này chính là y viện, ngươi đi đâu vậy tìm thầy thuốc? Lý Uyển Kiều tức giận nói rằng. Ở đây bác sĩ vì tất có thể đem Mộc cứu tỉnh. Nhưng ta nhận thức một cái rất tốt bác sĩ. Nàng nhất định có thể đem Mộc cứu tỉnh. Đường Kim giải thích một chút, nếu muốn nói giả làm thật, vậy thì tạm thời không thể cùng đám này nữ sinh náo trở mình. Ngươi nói thật. Trần Tuyết bán tín bán nghi nhìn Đường Kim. Sự tình đều như vậy, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta đối với Mộc cho tới bây giờ cũng không có bội tình bạc nghĩa quá. Lẽ nào các ngươi nghĩ ta thật nguyện ý nhìn nàng gặp chuyện không may sao? Đường Kim một bộ dạng có chút thành khẩn hình dạng. Vậy ngươi theo như lời cái kia bác sĩ ở nơi nào đâu? Trần Tuyết lại hỏi. Kỳ thực nàng ngay bên ngoài. Lúc ta tới hậu, cũng đã đem nàng mời đi theo. Bất quá vì này bác sĩ tính tình có chút cổ quái. Tiểu bệnh không chừng trị. Cho nên ta phải xem trước một chút Mộc rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Vừa ta xem quá, Mộc tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Đủ để cho vị thần y kia xuất thủ. Cho nên đâu rồi? Ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp nàng tiến đến. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Mạt vẫn còn bổ sung một câu. Ngô! Nếu là các ngươi không tin, vậy các ngươi theo ta cùng đi tốt. Ngay cửa bệnh viện. Tốt lắm, chúng ta với ngươi cùng đi. Lý Uyển Kiều lập tức nói rằng. Các ngươi đi theo ta. Đường Kim xoay người thì hướng ra phía ngoài đi. Mà cùng lúc đó, hắn nhưng cũng tại cùng thiên đạo tiên cảnh chi trung Vân Vũ Tuyết giao lưu. Kỳ thực bất kể là không phải vì nói giả làm thật, Đường Kim đều dự định đem Mộc Vũ cấp cứu tỉnh. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người Mỹ lầm đem cái Mỹ nữ làm hại nhảy lầu. Tên này thanh nếu là truyền đi, chẳng phải là hội tăng hắn sau đó tán gái độ khó. Nói trở lại, chỉ cần chính là Mộc Vũ là cái đại Mỹ nữ phân thượng, hắn cũng không muốn Mộc Vũ thật sự như vậy hôn mê bất tỉnh thậm chí chết đi. Cho nên, thỉnh Vân Vũ Tuyết hỗ trợ cứu chỉ Mộc Vũ, là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim đi tới cửa bệnh viện. Sau đó thì hướng phía trước mặt một ngón tay. Xem, đó chính là thần y. Cái kia dĩ nhiên là Vân Vũ Tuyết. Hơn nữa là Đường Kim vừa đem nàng từ phía trên nói trong tiên cảnh túm ra đến. Chỉ bất quá Trần Tuyết, Lý Uyển Kiều những người này tự nhiên là không biết. Các nàng nhìn về phía Vân Vũ Tuyết, nhất thời đều là ngơ ngác. Đó là thần y. Thấy thế nào đi càng giống là cái tiên nữ a. Không thể không nói, Vân Vũ Tuyết cái kia tiên nữ bình thường dung mạo hòa khí chất, gia tăng thật lớn nàng có độ tin cậy. Cho nên khi Đường Kim mang theo Vân Vũ Tuyết đi trước trọng chứng giám hộ thất thời gian, Trần Tuyết cùng Lý Uyển Kiều cư nhiên đều tin tưởng nàng là chân thần y. Về phần Hồ Nguyên Hải cùng Ngụy Kim Thành, mặc dù không có nói, nhưng ít ra cũng không còn minh xác phản đối. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một vũ phòng bệnh bên ngoài. Mà lúc này Trần Tuyết nhìn không được nói một câu, có muốn hay không đi trước cùng ở đây bác sĩ nói một chút. Nàng lời này còn chưa nói xong, liền phát hiện Vân Vũ Tuyết đã đẩy cửa tiến phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh hộ sĩ đang muốn nói, Vân Vũ Tuyết nhưng cấp tốc xuất ra một cây ngân châm, đâm vào cái kia hộ sĩ trên người. Hộ sĩ nhất thời thì đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không có thể động. Ở đây bác sĩ sẽ không để cho đừng bác sĩ tới đây cấp bệnh nhân chữa bệnh. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, ta chỉ muốn đem một cứu tỉnh, không muốn làm lỡ thời gian. Đường Kim lúc nói chuyện hậu, bên trong Vân Vũ Tuyết đã bắt đầu hành động. Nàng xuất ra ngân châm, rất nhanh tại một vũ trên người Diêm Kim. Toàn bộ vận châm cứu chỉ quá trình đại khái duy trì liên tục 3 phút. Vân Vũ Tuyết liền dừng lại, sau đó đi ra phòng bệnh. Một phút đồng hồ về sau, nàng hồi tỉnh qua đây, tiếp được bên trong chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian sẽ không vấn đề. Vân Vũ Tuyết nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng nhanh bộ rời khỏi. Ta tống thần y đoạn đường, các ngươi trước tiên ở đây nhìn một. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó liền nhanh chóng hướng Vân Vũ Tuyết đuổi theo. Vị tống tự nhiên kỳ thực chính là tìm ẩn nấp địa phương, đem Vân Vũ Tuyết đưa vào thiên đạo tiên cảnh mà thôi. Mặc dù Đường Kim kỳ thực chỉ dùng vài phút sẽ đem Vân Vũ Tuyết đưa về thiên đạo tiên cảnh, nhưng hắn hay là cố ý làm lỡ nửa giờ, mới một lần nữa trở lại trọng chứng giám hộ khu. Mà lúc này đây, hắn lại phát hiện trong phòng bệnh đã nhiều mấy cái hộ sĩ còn có bác sĩ, đang ở là Mộc Vũ làm kiểm tra. Đường Kim, Mộc Vũ thật tỉnh, thật tỉnh. Thấy Đường Kim, Trần Tuyết có chút hưng phấn nói rằng, lúc này, nàng tựa hồ cũng hiểu được Đường Kim không có như vậy đáng giận. Tỉnh là tốt rồi. Đường Kim cũng một bộ dạng nhả ra khí hình dạng. Đường Kim rất muốn lập tức đi vào để hỏi rõ ràng. Chỉ bất quá, đám kia bác sĩ hộ sĩ hay là lại lăn qua lăn lại đã lâu, cuối mới xác nhận Mộc Vũ vượt qua kỳ nguy hiểm. Sau đó lại lăn qua lăn lại một hồi, đem Mộc Vũ cấp chuyển tới phổ thông phòng bệnh. Mà chuẩn bị cho tốt đây hết thảy thời gian, đã đến buổi chiều 3 giờ hơn. Mộc Vũ từ lâu tỉnh lại. Đối với tối hôm qua phát sinh tình huống, nàng tựa hồ có chút mê hoặc. Mà khi Trần Tuyết bọn người nói khởi nàng là Đường Kim mà nhảy lầu thời gian, nàng vẻ mặt càng thêm cổ quái. Bất quá, nàng cuối cũng cái gì cũng không nói, chỉ dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Cô nàng này cũng dự định nói giả làm thật thuận tiện hãm hại ta à. Thấy như vậy một màn, Đường Kim âm thầm nói thầm. Mà nghĩ tới đây, Đường Kim nhãn châu xoay động. Sau đó thì đối với trong phòng bệnh những người khác nói rằng: cái kia, Trần Tuyết, các ngươi tối hôm qua sẽ tới, hiện tại cũng đều mệt, hay là đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta là được. Ta bảo chứng, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố một một. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01031. Chẳng bao giờ đến xuyên Việt về đến. Được rồi, Đường Kim, chúng ta đây thì cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trần Tuyết gật đầu. Đường Kim, đừng nói chúng ta không có cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi còn dám xin lỗi Mộc Vũ, tỷ muội chúng ta hội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Uyển Kiều tại nơi căm giận nói rằng: Đường Kim, Mộc Vũ một ngày không khang phục, ngươi sẽ chiếu cố nàng một ngày. Bằng không chúng ta thì đối với ngươi không khách khí. Một người nữ sinh đã ở nói uy hiếp. Đường Kim ở trong lòng không cho là đúng. Bất quá cũng lười giống như đám này nữ sinh tính toán. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem các nàng đều đánh đuổi. Sau đó hắn có thể cùng một vũ cô nàng này nói trắng ra. Mấy phút đồng hồ sau, đám này nữ sinh rốt cuộc cũng đã rời khỏi. Về phần Hồ Nguyên Hải cùng Ngụy Kim Thành, kỳ thực buổi sáng cũng đã đi. Nói ngắn lại, cái này trong phòng bệnh, tạm thời rốt cuộc cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Mộc Vũ hai người. Đường Kim quá khứ đem cửa phòng bệnh xem ra, sau đó trở về Mộc Vũ bên giường ngồi xuống, lười biếng hỏi: thân ái Mộc Mộc, bây giờ có thể nói thật đi. Ta nghĩ biết, rốt cuộc là người nào vương bát đàn đem ngươi đẩy xuống lầu, sau đó để cho ta tới chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu. Làm sao ngươi biết là có người đem ta đẩy xuống lầu đâu? Mộc Vũ nhìn Đường Kim tựa hồ có chút kinh ngạc. Bởi vì ta xác định ngươi không phải hội nhảy lầu tự sát cái loại người này. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng: ta cũng không thấy cho ngươi hội trượt chân té lầu. Cho nên đâu rồi? Duy nhất có thể. Chính là ngươi bị người đẩy xuống lầu. Ngô! Đương nhiên, cũng có thể không là đẩy xuống tới. Ném tới cũng đi. Các nàng nói là ngươi tìm đến một cái xinh đẹp giống như tiên nữ như nhau thần y đem ta cấp cứu tỉnh đúng không? Mộc Vũ không có trả lời ngay Đường Kim vấn đề mà là phản vấn một câu. Không sai. Đường Kim đánh cho ngáp. Ta là người không thích chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ngô! Nếu như nhất định phải chịu tiếng xấu thay cho người khác lời nói, cái kia chí ít được cho ta điểm chỗ tốt. Tỉ như hiện tại, ta có thể dưới lưng cái này hắc hoa. Thế nhưng nhà, ngươi cũng phải bồi cái bạn gái cho ta làm bồi thường. Ngươi muốn được nhưng thật ra rất mỹ. Một vũ kiều hừ một tiếng, ta đã nói với ngươi, hắc hoa ngươi lưng, vác, bạn gái là không có. Thân ái một một. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Hiện tại mọi người đều biết ngươi cho ta nhảy lầu đâu rồi. Ngươi đối với ta như thế tình thâm ý trọng. Ta đương nhiên cũng muốn đối với ngươi tốt. Đường Kim trên mặt xuất hiện sán lạn dáng tươi cười. Ngươi đầu thương thế tuy rằng đã không việc gì, nhưng ngươi gãy xương tay chân tuy nhiên cũng cần phải thời gian tĩnh dưỡng. Mà ở ngươi này đoạn tĩnh dưỡng thời gian, ta nhất định sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi. Đúng, ngươi biết vì sao kêu cẩn thận sao? Đường Kim lời này nhưng cũng là lời nói thật. Mộc Vũ không chỉ có đầu bị thương, hơn nữa có một tay một chân nghiêm trọng gãy xương. Mà Vân Vũ Tuyết chỉ là trị liệu tốt Mộc Vũ đầu thương thế. Về phần tay chân gãy xương, cũng không có quản. Bởi vì cái gọi là tổn thương gân động cốt 100 ngày. Mộc Vũ muốn hoàn toàn khang phục, tối thiểu còn phải trên giường nằm mấy tháng. Này, ngươi muốn làm gì? Mộc Vũ bắt đầu nghĩ có chút không ổn. Không có gì, thân ái, miệng ngươi khát sao? Có muốn hay không ta cho ngươi đổi chén nước? Đường Kim hì hì cười, một bộ dạng thân thiết hình dạng hỏi. Không cần, ta không khát nước. Mộc Vũ vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Kim, người này rõ ràng không yên lòng a. Được rồi, thân ái, chúng ta đây hay là nói tránh sự đi, rốt cuộc là ai đem ngươi đẩy xuống lầu? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Mộc Vũ trầm mặt một hồi, sau đó mới thấp giọng nói rằng, kỳ thực ta cũng không biết. Lúc đó ta cảm thấy được có chút phiền muộn, phải đi mái nhà hít thở không khí. Sau đó đột nhiên đã có người từ phía sau tập kích ta, đem ta đẩy xuống. Ta chỉ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó, tận lực lấy tay chân trước chấm đất, bảo hộ một chút đầu. Sau đó ta nên cái gì cũng không biết. Được rồi, vậy ngươi gần nhất đắc tội ai đó? Đường Kim hỏi. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Mộc Vũ tức giận nói rằng, ta đắc tội ai? Cũng đắc tội ngươi. Ta cũng không đem ngươi đẩy xuống lầu. Ngươi đẹp như vậy nữ, trực tiếp đẩy xuống lầu rất đáng tiếc a. Thế nào cũng phải trước tiên đem ngươi cái kia mới đẩy xuống lầu a. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngươi. Mộc Vũ nhất thời tức giận không ngớt. Đường Kim, ngươi chính là cái gió đầu gió đuôi lưu manh, không có cứu. Ta chỉ là cái thành thực đẹp trai mà thôi. Đường Kim vẻ mặt vô tội, nam nhân bình thường đều hẳn là ta nghĩ như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao biết ta những chuyện kia? Mộc Vũ có chút tức giận. Ngươi biết ta nghỉ hè thời gian đi qua Mạc Vũ Hồ. Còn có, ngươi lại thế nào biết trên người của ta? Trên người của ta cái kia bớt. Ta biết ta lớn nhất đặc điểm là cái gì không? Đường Kim hì hì cười. Cái gì? Mộc Vũ tức giận hỏi. Ta lớn nhất đặc điểm chính là đẹp trai. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Mộc Vũ nhất thời có chút tan vỡ. Ngươi có thể đừng như thế tự kỷ sao? Còn có, thì là ngươi rất tuấn tú. Với ngươi biết ta việc này có gì quan hệ? Út, vậy thì muốn nói đến ta để nhị đại đặc điểm. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Vậy ngươi để nhị đại đặc điểm lại là gì? Mộc Vũ rất muốn đem người này bóp chết, trên đời làm sao lại có loại này cực phẩm đâu. Ta để nhị đại đặc điểm chính là ta không gì không biết. Đường Kim rất chân thành hồi đáp. Ngươi lừa gạt rồi à? Ngươi nghĩ có người tin sao? Mộc Vũ căm giận mắng. Được rồi, ta đây nói cho ngươi biết lời nói thật. Đường Kim một bộ dạng bất đắc dĩ hình dạng. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi tại Mạc Vũ Hồ chơi sự tình, là ngươi chính mình nói cho ta biết. Về phần ngươi nơi ấy hồng nốt rồi nha, thực sự là ta tận mắt thấy. Đánh giám, điều này sao có thể? Mộc Vũ không thể nhịn được nữa tuôn ra nói tục, thì này vẫn còn lời nói thật. Lừa gạt dù đâu. Lại nói tiếp quả thật có chút không có khả năng. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Mặc kệ ngươi tin không tin, kỳ thực ta là chẳng bao giờ đến xuyên Việt về đến. Trong tương lai, hai người chúng ta đã chân chính cùng nhau. Mà lúc kia, ngươi cái gì đều nói cho ta biết. Khái khái, trên người của ngươi từng địa phương, ta tự nhiên cũng đều phi thường quen thuộc. Bao quát ngươi nơi ấy. Đường Kim tiếp tục chậm rãi mà nói, mà hắn còn chưa nói xong, đã bị Mộc Vũ không thể nhìn được nữa cắt đứt. Ngươi câm miệng cho ta. Mộc Vũ hung hăng trừng mắt Đường Kim, ngươi không thể nói một câu nói thật sao? Ai? Nói thật ra luôn luôn không ai tin à? Được rồi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Ta hôm nay theo như lời, đều là thật. Đường Kim thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ dáng dấp. Ngươi muốn thực sự là xuyên Việt về đến, vậy ngươi nói cho ta biết, là ai đem ta đẩy xuống lầu? Mộc Vũ tức giận nói rằng, cái này a, bởi vì ta xuyên Việt về đến, thay đổi giữa chúng ta một sự tình. Lúc kia, kỳ thực ngươi không có bị nhân đẩy xuống lầu. Đường Kim làm như có thật hồi đáp. Mộc Vũ nhất thời không nói gì. Người này có đúng hay không tiểu thuyết xem nhiều, hay hoặc giả là khoa học viễn tưởng điện ảnh xem nhiều. Nàng chính còn muốn nói nhiều cái gì, tiếng đập cửa cũng tại lúc này vang lên. Vào đi, cửa không có khóa. Đường Kim thuận miệng nói một tiếng. Vừa dứt lời, môn đã bị đẩy ra. Một người mặc cảnh sát chế phục tuổi trẻ nam nhân đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1032. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi là Mộc Vũ bạn học đi. trẻ tuổi cảnh sát xem bán nằm ở trên giường Mộc Vũ liếc mắt. Ta là phụ trách điều tra ngươi nhảy lầu sự kiện cảnh sát hình sự. Đây là ta giấy chứng nhận. Tuổi trẻ cảnh sát xuất ra một cái giấy chứng nhận tại Mộc Vũ trước mắt Hoàng Nhất Hạ, sau đó sẽ thu hồi đi. Không đợi Mộc Vũ nói, nay tuổi trẻ cảnh sát lại quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Ta cần đơn độc cùng Mộc Vũ bạn học đàm một chút. Phiền phức ngươi tạm thời đi một chút bên ngoài. Ta là nàng bạn trai, ngươi có vấn đề gì coi như ta mặt hỏi đi. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi không hiểu đơn độc câu hỏi ý tứ sao? Tuổi trẻ cảnh sát nhíu mày. Ngươi không hiểu bạn trai ý tứ sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Tiểu tử, là ngươi chính mình muốn chết. Tuổi trẻ cảnh sát trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Một cây trang bị ốm hãm thanh súng lục đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nòng súng cấp tốc chỉ hướng Đường Kim. Chỉ là hắn còn chưa kịp bóp cò, tiểu phúc thì truyền đến một trận đau nhức. Mà song song cổ tay hắn cũng là tê dần. Trong tay không còn. Súng lục bị đoạt đi. Ách! Nay tuổi trẻ cảnh sát đau hừ một tiếng. Té trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái mất thăng bằng đồ vật chống đỡ tại hắn trên đầu. Nhưng chính thì cây súng lục kia. Ngươi! Nay tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt đại biến, trên mặt xuất hiện khó có thể tin biểu tình. Ngu ngốc, lần sau giả mạo cảnh sát thời gian, ngươi chí ít cũng phải làm cái giả cảnh quan chứng nhận đi. Tùy tiện cầm cái giả chứng nhận sĩ quan đã nghĩ hồ lộng ta. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái này giả mạo cảnh sát sát thủ. Nói đi, ngươi là muốn lấy rất nhanh hình thức tử vong đâu hay là lấy gian nan hình thức chậm rãi chết đâu? Hắn là sát thủ. Mộc Vũ có chút nói lắp hỏi. Nàng lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Sự tình phát sinh được quá nhanh. Nàng căn bản là không có thể kịp phản ứng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới tính thoáng thanh tỉnh một ít. Sau đó lại vội vàng nói rằng, mau báo cảnh sát a. Thân ái Mộc Mộc, ta ra tự mình giải quyết vấn đề. Đường Kim quay đầu nhìn về Mộc Vũ hì hì cười. Sau đó một lần nữa nhìn chằm chằm chuyện này mạo cảnh sát sát thủ. Nói đi, ai phái ngươi tới? Ngươi bây giờ nói thật đi. Ta để ngươi chết được thống khoái điểm. Ngươi nếu không chịu nói, ta có thể cho ngươi chết được phi thường thong thả. Kêu rên cũng thất tuần 40 cửu thiên cũng sẽ không tử. Lấy ngươi thân thủ, nói vậy ngươi cũng không phải thường nhân. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Làm chúng ta này đi. Thông thường sẽ không biết cố chủ là ai. Sát thủ kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng lúc này ngữ khí nhưng thật ra có chút bình tĩnh. Ngươi ở đâu đó tiếp nhận chức vụ? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Thích khách liên minh. Sát thủ rất thẳng thắn hồi đáp. Thích khách liên minh. Đường Kim có chút kinh ngạc. Nhìn không được quay đầu lại xem Mộc Vũ liếc mắt. Cô nàng này rốt cuộc đắc tội người nào a? Lại có người đi. Thích khách liên minh. Tìm sát thủ ám sát nàng. Thích khách liên minh. Chính là một sát thủ diễn đàn. Sát thủ kia cho rằng Đường Kim không biết, liền bắt đầu vì hắn giải thích. Ta biết. Thích khách liên minh. Là gì? Đường Kim cắt đứt sát thủ lời nói. Ta hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, tối hôm qua là ngươi đem nàng đẩy xuống lầu sao? Không phải, ta hôm nay buổi trưa mới nhận được nhiệm vụ này. Sát thủ trả lời ngay nói. Ngô, ngươi hay nhất cầu khẩn chính mình theo như lời chính là lời nói thật. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó lấy ra mobifone. Tìm kiếm một phen. Sau đó tìm ra một cái điện thoại di động dãy số. Đón thông qua đi. Điện thoại hưởng vài tiếng. Sau đó bên kia đã có người tiếp. Một cái có chút một chút bối rối âm truyền tới. Đường Kim đẹp trai nhất. Thích khách liên minh. Đều là kẻ ngu si. Đường Kim nhàn nhạt về một câu. Đây là trước đây thật lâu. Hắn và thích khách liên minh. Cái kia người phụ trách rốt xe hẹn rồi ám hiểu. Đường Kim tiên sinh thực sự là ngài. Bên kia thanh âm có chút kinh hỉ. Rốt xe lão đầu. Nhanh 3 năm. Ngươi nhưng thật ra còn không có quên ám hiểu. Đường Kim ngữ khí nhưng có chút bất mãn, chỉ bất quá, ngươi tựa hồ quên quá đã từng đáp ứng chuyện của ta, các ngươi. thích khách liên minh. Rõ ràng còn dám tiếp nhằm vào nữ nhân của ta nhiệm vụ. Điều đó không có khả năng. Đường Kim tiên sinh, ngài nhất định hiểu lầm. Chúng ta làm sao có thể còn có thể tiếp cùng ngài hữu quan nhiệm vụ đâu. Đầu bên kia điện thoại chính thì cái kia. Thích khách liên minh, người phụ trách giúp xe, đã từng chính là hắn cùng Đường Kim đạt thành một số giao dịch, khiến Đường Kim kiếm 2.500 vạn đô la. Trong các ngươi buổi trưa vừa phát sinh một cái nhiệm vụ, mục tiêu gọi Mộc Vũ, mà Mộc Vũ chính là ta nữ nhân. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, ngươi muốn nói chuyện này với các ngươi không quan hệ sao? Đường Kim tiên sinh, ta trước tuần tra một chút. Đầu bên kia điện thoại, giúp xe thanh âm cũng có chút lo lắng. Đại khái quá 10 giây đồng hồ, hắn thanh âm liền càng thêm sợ hãi đứng lên. Đường Kim tiên sinh, thật thật xin lỗi. Chúng ta thật không biết Mộc Vũ cùng ngài có quan hệ. Nhiệm vụ này chúng ta lập tức sẽ hủy bỏ. Xin lỗi, thật rất xin lỗi. Hy vọng ngài thứ lỗi. Đi, ta không muốn với ngươi tính toán, ta hiện tại chỉ muốn biết cố chủ là ai. Đường Kim cắt đứt xúc xe lời nói. Đường Kim tiên sinh, thật thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ còn không có cố chủ kể lại tư liệu, nhưng chúng ta hội mau chóng điều tra ra. Giúp xe cấp thiết nói rằng, không cần, ngươi đem ngươi nơi ấy về cố chủ tất cả tư liệu đều chia ta, tự chính mình tra là được. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, tốt, ngài chờ, ta lập tức đem tư liệu chia ngài. Giúp xe liên tục không ngừng nói rằng, Đường Kim trực tiếp tắt điện thoại, thuận lợi nhất thương nện ở bên cạnh sát thủ trên đầu, đem giết tay cấp đập đã bất tỉnh. Sau đó thì bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Thanh tỷ, nơi này có cái sát thủ, ngươi tới mang đi qua đi. Đối với Đường Kim mà nói, cái này sát thủ chết sống kỳ thực cũng không có vị. Đã như vậy, cái kia còn không bằng giao cho Đường Thanh Thanh, khiến cái này vừa tới Minh Hồ thành phố không lâu sau xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Nhiều chảo mấy cái kẻ trộm quét điểm ớt đi. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim lại bấm Hiểu Hiểu điện thoại. Tiểu nha đầu, giúp ta tra cá nhân tư liệu chia ngươi. Chờ Đường Kim lần thứ hai cúp điện thoại thì một bên Mộc Vũ rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi đi ra. Này, ngươi rốt cuộc người nào à? Nam nhân a. Đường Kim thu hồi điện thoại, nhìn Mộc Vũ nghiêm trang hồi đáp. Cụ thể điểm nói, là đẹp trai nhất nam nhân. Lại cụ thể điểm nói, là đẹp trai nhất vĩ đại nhất nam nhân. Mộc Vũ dùng một loại tương đương cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Người kia vừa biểu hiện, làm cho nàng bắt đầu ý thức được, hắn tuyệt đối không phải cái phổ thông đại học tân sinh đơn giản như vậy. 10 phút về sau, Đường Thanh Thanh xuất hiện tại phòng bệnh, nhưng cũng không ngừng ở lại bao lâu. Chỉ là đem giết tay cấp mang đi. Mà chờ Đường Thanh Thanh sau khi rời khỏi, Mộc Vũ nhưng dùng một loại có chút cổ quái vẻ mặt nhìn Đường Kim. Này, ngươi có thể hay không giúp ta kêu một chút hộ sĩ? Kêu hộ sĩ làm cái gì? Đường Kim có chút buồn bực hỏi. Ngươi quản ta làm gì, giúp ta kêu hộ sĩ chính là ác. Mộc Vũ khuôn mặt có chút hồng còn có chút cấp thiết. Phía sau ngươi có một gọi khí cụ, ấn vào là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Này, ngươi không thể giúp ta ấn vào à? Mộc Vũ có chút cấp bách, ta án không được. Thân ái Mộc Mộc, ngươi là muốn đi về cơ, sao? Đường Kim đột nhiên hướng Mộc Vũ hì hì cười. Kỳ thực ngươi không cần kêu hộ sĩ, ta có thể giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01033. Quả nhiên có khỏa tiểu hồng nốt rồi. Ai muốn ngươi giúp? Mộc Vũ khuôn mặt đỏ bừng còn có chút buồn bực. Ngươi mau giúp ta kêu hộ sĩ qua đây a. Thân ái Mộc Mộc, ta không phải đã nói sao? Ta sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi. Tỉ như ôm ngươi đi đi phim. Cơ. Giúp ngươi tắm các loại. Ta cũng không chú ý đi làm. Đường Kim cười hì hì nói rằng, ngươi mau giúp ta kêu hộ sĩ. Mộc Vũ đều nhanh giống đi ra. Nói đùa gì vậy? Nàng muốn thật làm cho người này ôm nàng đi vinh. Cơ. giúp nàng tắm cái gì. Vậy thì thật bớn quá hóa thật. Nàng cũng không muốn tiện nghi người này. Nàng chỉ là muốn chọn người này mà thôi. Nàng muốn cho người này lưng đàn ông phụ lòng hắc hoa, khiến hắn không thể tùy tiện tán gái. Nhưng nàng cũng không muốn thật trở thành hắn gái. Như vậy lời nói, nàng đã có thể quá thiệt thòi. Được rồi, ta giúp ngươi kêu hộ sĩ là được. Đường Kim hì hì cười, xoa bóp gọi khí cụ. Một phút đồng hồ sau, hộ sĩ không có tới. 3 phút quá khứ, hộ sĩ còn chưa tới. Gì? Đường Kim có chút kinh ngạc, hộ sĩ thế nào còn chưa tới đâu? Lần này không đợi một vũ dục, hắn lại ấn vào gọi khí cụ. Lại là 1 phút đồng hồ quá khứ. Hộ sĩ còn chưa tới. Kỳ quái, còn chưa tới. Đợi lát nữa một chút, nếu như còn chưa, ta thì quá khứ kêu. Đường Kim lẩm bẩm, mà nghe hắn nói như vậy, Mộc Vũ chỉ phải tiếp tục nhẫn. Lại là 3 phút quá khứ. Mộc Vũ khuôn mặt đã đến mức đỏ bừng. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng Đường Kim giống đứng lên. Ngươi đi hộ sĩ đứng kêu một chút, hộ sĩ sẽ chết à? Chắc có lẽ không tử. Đường Kim vẫn còn nghiêm trang trả lời một câu. Sau đó mới đứng dậy. Kỳ thực, thân ái Mộc Mộc, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Ta chỉ là muốn thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngươi nhanh đi à. Mộc Vũ nhanh điên mất, lưu manh này hơn phân nửa là cố ý. Đường Kim rốt cuộc đứng lên đi ra phòng bệnh. Mộc Vũ bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Đủ chờ 10 phút. Đường Kim còn chưa có trở lại. Thương cảm Mộc Vũ cái kia khuôn mặt đến mức càng đỏ. Nào đó chứng cảm nhận sâu sắc cảm giác, càng làm cho nàng sắp điên mất. Ngay Mộc Vũ sắp tan vỡ thời gian, cửa phòng bị đẩy ra. Đường Kim đi tới. Mộc Vũ nhả ra khí, nghĩ thầm hộ sĩ cái này hẳn là sẽ đến. Có thể lập tức, nàng thì chân chính tan vỡ. Bởi vì nàng phát hiện, người này là một người trở về. Hộ sĩ đâu? Mộc Vũ thét chói tai đi ra. Hộ sĩ hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, các nàng nói chờ hồi trở lại. Đường Kim vẻ mặt vô tội hình dạng. Ngươi, Mộc Vũ thật muốn điên mất, chờ lâu như vậy, hắn rõ ràng còn làm cho nàng chờ. Ách cái kia, Mộc Mộc a, xem ra ngươi thật nhìn không được, được rồi, ta nữa thôi một chút. Đường Kim một bộ dạng làm bộ phải ly khai hình dạng, nhấc chân thì hướng ra phía ngoài đi đến. Đứng lại. Mộc Vũ bỗng nhiên nhượng đứng lên, nàng thực sự không nín được. Mộc Mộc, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Kim một bộ dạng mờ mịt hình dạng. Ngươi! Mộc Vũ trừng mắt Đường Kim cắn răng, rốt cuộc nói ra, ôm ta đi về cơ. Mộc Mộc, này hình như không quá hợp a, không bằng ta còn là chờ hộ sĩ đến đây đi. Đường Kim nhưng bắt đầu chối từ đứng lên. Lưu manh đáng chết, ngươi giả trang đủ không có. Nhanh lên một chút ôm ta đi. Mộc Vũ hét sầm lem. Hỗn đản này rõ ràng là tại cố ý làm cho nàng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Có thể đến bây giờ, hắn rõ ràng còn rụt rè đứng lên. Quá cực phẩm. Thân ái Mộc Mộc, ngươi đã kiên trì như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Đường Kim một bộ dạng thật khó khăn hình dạng. Xốc lên chăn mỏng, đem ăn mặc quần áo bệnh nhân Mộc Vũ cấp ôm lấy đến. Đi hướng toilet. Tiến toilet, Đường Kim đã có như vậy điểm phiền muộn. Phòng bệnh này toilet thật đúng là giá cao, lại có bồn cầu. Đem ta đặt ở trên bồn cầu, sau đó ngươi có thể đi ra ngoài. Mộc Vũ cắn răng nói rằng, tốt. Đường Kim nhưng thật ra theo lời đem Mộc Vũ đặt ở trên bồn cầu. Sau đó rất tự giác xuất môn. Thuận tiện vẫn còn đem toilet môn mang cho. Sau đó thì canh giữ ở cửa. 1 phút đồng hồ quá khứ. 2 phút quá khứ. 3 phút quá khứ. Này, ngươi tiến đến. Mộc Vũ có chút xấu hổ thanh âm từ bên trong truyền tới. Đường Kim đẩy cửa ra. Phát hiện Mộc Vũ ngồi ở trên bồn cầu. Y phục nhìn qua rất chỉnh tề. Hắn cũng không nói chuyện. Trực tiếp sẽ đem Mộc Vũ theo trên bồn cầu ôm lấy đến. Sau đó thì hướng toilet bên ngoài. Này, ngươi làm cái gì? Mộc Vũ càng thêm buồn bực. Ôm ngươi về trên giường bệnh đi a. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Ta còn không có đi về cơ đâu. Mộc Vũ quả thực cũng nhanh điên mất. Ách cái kia, thân ái một, ngươi gọi ta là tiến đến làm gì? Đường Kim vẻ mặt mơ hồ hình dạng. Mộc Vũ hung hăng chừng mắt Đường Kim. Hận không thể dùng nàng cái kia không có gãy xương tay trái hung hăng chiều Đường Kim một cái tát. Lưu manh này thật có thể giả trang. Giúp ta thoát một chút quần. Lúc này, Mộc Vũ cũng bất chấp xấu hổ, cắn răng nói rằng, khuôn mặt nhưng từ lâu huyết hồng. Vốn có một tay cũng là có thể cởi quần. Vấn đề ở chỗ, nàng còn có một chân cũng gãy xương. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hay là chân trái. Bên chân trái vô pháp thủ lực dưới tình huống, nàng căn bản không có cách nào khác dùng tay trái cởi quần. Hơn nữa nàng tay trái cùng đùi phải tuy rằng không có gãy xương, nhưng kỳ thật hiện tại cũng không có gì lực lượng. Kết quả là, nàng ở bên trong bận rộn hồ 3 phút, dám không có thể đem quần cởi ra, rơi vào đường cùng. Chỉ được lần thứ 2 hướng Đường Kim xin giúp đỡ. Ngô, cái này không thành vấn đề. Đường Kim nghiêm trang trả lời, sau đó thì nhấc lên một vũ quần áo bệnh nhân, nhắm mắt lại. Một vũ lập tức nói rằng, tốt. Đường Kim thật nhắm mắt lại, một tay hướng nàng cái mông sờ qua đi. Này, ngươi sờ loạn cái gì? Mộc Vũ hét sầm lem. Cái này mắt nhắm lại, tay dĩ nhiên là khả năng sờ lộn địa phương a. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Mộc Vũ rốt cuộc tan vỡ, rốt cuộc quyết định vò đang mẻ lại sức, đi, ngươi mở mắt, nhanh lên một chút. Đường Kim mở mắt. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi một vũ cái kia quần áo bệnh nhân bên trong che lấp. Tầm mắt nhanh chóng tại nàng cái kia không tính đầy ếp nhưng dị thường trắng nón trên cặp mông đảo qua. Sau đó đem nàng đặt ở trên bồn cầu. Xoay người đi ra toilet. Chỉ là đồng thời nhưng lẩm bẩm giống như nói một câu. Quả nhiên có khỏa tiểu hồng nốt rồi a. Nghe được câu này, một vũ quả thực đã nghĩ trực tiếp tiến vào trong bồn cầu. Sau đó đem chính mình chạy ảo cống thoát nước. Cùng lúc đó, nàng đã ở trong lòng âm thầm cắn răng. Chờ nàng khang phục sau đó, nhất định phải tìm cái này lưu manh liều mạng. Lại là 3 phút về sau, Đường Kim lần thứ 2 tiến toilet. Lần này không cần một vũ mở miệng, hắn cũng rất tự giác giúp nàng mặc quần. Sau đó đem nàng ôm ra toilet, thả lại trên giường bệnh. Đem ta mobifone cho ta đưa quà. Một vũ khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Chỉ là cùng Đường Kim nói nhưng có chút nghiến răng nghiến lợi. Một bộ dạng hận không thể đem Đường Kim cấp nuốt vào hình dạng. Đường Kim thuận lợi cầm qua một vũ mobifone. Đưa cho một vũ. Mà một vũ tiếp nhận mobifone. Thì lập tức thông qua một chiếc điện thoại. Trần Tuyết. Tìm hai cái tỷ muội đến y viện chiếu cố hai ta thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01034. Ngươi quả nhiên là đang nói mớ. Một vũ, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại Trần Tuyết có chút mơ hồ. Lập tức lại có chút tức giận. Đường Kim tên kia nhanh như vậy thì đổi ý. Không chịu chiếu cố ngươi. Đừng oan uổng ta đang ở đây chiếu cố một đâu. Đường Kim lập tức đâm một câu nói. Ngươi câm miệng. Một vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó rồi hướng đi trong điện thoại nói rằng. Trần Tuyết. Nói chung ngươi tìm hai cái tỷ muội qua đây là được. Một vũ, ngươi cùng Đường Kim lại thế nào à nha? Trần Tuyết có chút thân thiết hỏi. Chúng ta không có gì. Mộc Vũ trong giọng nói có chút ảo não. Nhưng là ta nghe chính là có cái gì à, được rồi, chờ hội rồi hãy nói, ta lập tức quá khứ. Trần Tuyết nhanh chóng nói rằng, ai, chờ. Mộc Vũ vội vàng nói, Trần Tuyết, ngươi tối hôm qua đến bây giờ chưa từng ngủ, cũng đừng qua đây. Không được, ta nghe cũng cảm giác hai người các ngươi lại có vấn đề, ta phải quá khứ nhìn ngươi. Trần Tuyết kiên trì nói. Mộc Vũ nhất thời có chút sở khóc sở cười, Trần Tuyết, ngươi thật không cần qua đây, chúng ta không có việc gì. Chúng ta mới đi, các ngươi tựa hồ lại cãi nhau, này làm sao hội không có việc gì đâu. Trần Tuyết nhưng cũng có chút lo lắng hình dạng. Mộc Vũ, Ngươi đừng vội a, ta đã xuất môn. Ngươi có thể ngàn vạn đừng có lại làm chuyện điên rồ a. Trần Tuyết, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Một Vũ hữu khí vô lực nói rằng. Nơ, ngươi đừng tắt điện thoại, ta cách này đến. Trần Tuyết vừa nói chuyện một bên đặng đặng xuống lầu, bên này đều có thể nghe được nàng rất nhanh xuống lầu tiếng bước chân. Đừng, Trần Tuyết, ngươi thật không cần qua đây, ngươi cũng không cần tìm tỉ muội qua đây, ta này có đường kim là được. Một Vũ vội vàng nói. Đợi ta quá khứ rồi nói sau. Trần Tuyết đã có điểm không quá tin tưởng. Trần Tuyết, ta thật không có sự. Ta chỉ là vốn có muốn cùng này Hoa Tâm tên chia tay. Bất quá ta đột nhiên nghĩ, cứ như vậy cùng hắn chia tay quá tiện nghi hắn. Chí ít cũng phải nhường hắn trước chiếu cố ta mấy tháng rồi hãy nói. Chờ ta hoàn toàn khang phục, ta lo lắng nữa cùng hắn chia tay vấn đề. Một Vũ nhanh chóng nói rằng. Nói đến đây, nàng lại hướng Đường Kim nhượng một chút. Này, ngươi nghe được chưa? Mấy tháng này là ngươi khảo nghiệm kỳ. Ngươi nếu như mấy tháng này rất tốt với ta, ta đến lúc đó sẽ không với ngươi chia tay. Không phải lời nói, ta thì một cước đem ngươi đá văng. Út thân ái một một, ngươi yên tâm, ta mấy tháng này nhất định sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi. Đường Kim nghiêm trang trả lời, vẫn còn cố ý nặng thêm cẩn thận mấy chữ ngữ khí. Nghe được cẩn thận mấy chữ này, Mộc Vũ sẽ không tùy vào nhớ tới vài phần chung trước cái kia làm cho nàng xấu hổ không gì sánh được tình cảnh. Khuôn mặt không khỏi lại là đỏ lên. Sau đó thì hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Đón tiếp tục đối với đầu bên kia điện thoại nói rằng. Trần Tuyết, ngươi cũng nghe đến đi. Ta cùng hắn thật không có sự, ngươi không cần qua đây. Thật không có sự. Trần Tuyết rơi lâu tiếng bước chân dừng lại. Thật không có sự. Một Vũ khẳng định hồi đáp. Cái kia được rồi, chúng ta đây ngày mai nữa nhìn ngươi. Trần Tuyết lúc này rốt cuộc chân chính tin tưởng. Sau đó nàng tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Bất quá không phải xuống lầu, mà là lên lầu. Hai người lại đang trong điện thoại phiếm vài câu mới kết thúc trò chuyện. Vừa để điện thoại di động xuống, Mộc Vũ thì kinh ngạc phát hiện Đường Kim cư nhiên nằm ở một tờ ghế nằm thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Này vốn có không là vấn đề. Vấn đề là người này không nên làm ra ghế nằm. Này, ngươi này cái ghế lúc nào làm tiến đến? Mộc Vũ nhìn không được hỏi. Thì vừa a. Đường Kim vẫn như cũ nhắm mắt lại, lười biếng hồi đáp. Ta thế nào không thấy được? Mộc Vũ có chút không tin. Ngươi thị lực không tốt chứ sao? Đường Kim tiếp tục lười biếng trả lời. Mộc Vũ nhất thời có chút buồn bực. Người này cho hắn cảm giác càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng thần bí. Nằm ở trên giường, Mộc Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Có thể cho tới bây giờ, nàng mới chính thức bắt đầu chăm chú tự hỏi mấy ngày nay chuyện phát sinh. Mà như thế nhất tự hỏi, nàng liền phát hiện một cái có chút buồn bực sự thực. Đó chính là mặc dù nàng rất đáng ghét Đường Kim như vậy Hoa Tâm nam sinh, cũng rất muốn đem người này hảo hảo chỉnh một trận. Nhưng nàng rồi lại phải cảm tạ người này cứu nàng mệnh. Có thể nàng có thể tự nói với mình. Mặc dù Đường Kim không tìm tới cái kia có người nói giống như tiên nữ thần ý, nàng cũng có thể tỉnh lại. Nhưng nếu là Đường Kim không ở đây, vừa cái kia giả mạo cảnh sát thủ, khẳng định đã muốn nàng mệnh. Chỉ là rốt cuộc là ai lần lượt muốn giết nàng đâu. Nàng biết mình mấy năm này đắc tội không ít người. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là ở lúc này đối với nàng hạ thủ đâu? Có thể gần nhất, nàng tựa hồ không có làm cái gì à? Một Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng thật không biết vì sao lúc này có người lần lượt muốn giết nàng. Cạn sạch bất kể nàng không muốn thừa nhận. Nhưng nàng không thể không nói. Chính mình vận khí không tệ. Nếu không phải hai ngày này cùng Đường Kim dây dưa không ngớt, nàng lúc này đây, hơn phân nửa là chân chính chết mất. Không biết qua bao lâu, Mộc Vũ rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Này, ngươi ngủ sao? Ngủ. Đường Kim nhắm mắt lại hồi đáp. Mộc Vũ nhất thời có chút tức giận. Ngươi ngủ còn có thể nói chuyện. Ta đang nói mớ. Đường Kim tiếp tục nhắm mắt lại trả lời. Mộc Vũ có chút không nói gì. Một lát sau đó, nàng mới mở miệng lần nữa. Này, mặc kệ thế nào, cảm tạ ngươi cứu ta. Không cần cảm tạ, ngược lại chính là ngươi sớm muộn sẽ là chúng ta. Đường Kim vẫn không có mở mắt. Mộc Vũ nhất thời vừa giận, ngươi quả nhiên là đang nói mớ. Không có, ta hiện tại đã tỉnh. Đường Kim lúc này nhưng mở mắt, ngồi thẳng thân thể, nhìn Mộc Vũ. Ta có thể biết trước thời gian tới, ta biết ngươi sẽ biến thành nữ nhân của ta. Ngươi đừng nằm mơ. Mộc Vũ tức giận nói rằng, ngươi cho là ngươi cứu ta một lần ta sẽ đối với ngươi lấy thân báo đáp à? Ta đã nói với ngươi, ta Mộc Vũ đối đãi ăn oán rõ ràng. Ngươi cứu ta là một chuyện, có thể ngươi đối với Lý Uyển Kiều đùa giỡn lưu manh, rồi hướng ta đùa giỡn lưu manh. Còn có, ta ghét nhất loại người như ngươi hoa tâm nam sinh. Ta sẽ không thích ngươi. Không nên phỉ báng ta. Ta cũng không đối với cái kia Lý Uyển Kiều đùa giỡn lưu manh. Nàng lớn lên tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là ta vẫn còn chướng mắt nàng. Đường Kim đánh cho ngáp, lần thứ hai nhắm mắt lại nằm xuống. Sau đó nhưng trọng tâm câu chuyện vừa chuyển, lại nói tiếp. Ngươi thật không biết là ai muốn giết ngươi. Không biết. Mộc Vũ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Sau đó nàng cũng nói sang chuyện khác. Này, ngươi có phải hay không luyện võ qua công? Luyện qua một chút. Đường Kim lười biếng hồi đáp. Kỳ thực ta cũng luyện võ qua công đâu rồi. Ta luyện quá tích ôn đô. Cũng học qua nhu đạo. Vẫn còn cùng người học qua tán đà. Mộc Vũ nói lên những khi này có chút hưng phấn tựa hồ có chút tự hào. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì lười biếng nói một câu, vậy cũng gọi võ công. Mộc Vũ nhất thời thì phiền muộn, Đường Kim giọng nói kia giữa chẳng đáng mặt cho ai đều có thể nghe được đi ra. Ngay nàng còn muốn nói điều gì thời gian, Đường Kim chung điện thoại di động rồi lại đúng thì vang lên. Đường Kim, ngươi một cách đại sắc lang lại đang tán gái vẫn còn để cho ta giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01035. Sát thủ cũng làm ưu đãi gấp rút tiêu. Nghe thấy chuông điện thoại di động, Đường Kim hơi có chút không nói gì. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lần này điện thoại nhưng chính thì Hiểu Hiểu đánh qua đây. Tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không không muốn lão sửa ta chuông điện thoại di động à? Đường Kim nghe có chút buồn bực hỏi. Không thể, ta thì thích sửa. Hiểu Hiểu thở phì phì hồi đáp. Đại sắc lang, ngươi quá để cho ta thất vọng. Ngươi cư nhiên liên Mộc Vũ cái loại này không có vóc người nữ nhân cũng phao. Nàng lại không có ta xinh đẹp. Cũng không biết có đúng hay không bị Hiểu Hiểu sửa mobifone cái gì thiết trí. Đường Kim lúc này lại là dùng máy biến điện năng thành âm thanh trạng thái tiếp nghe điện thoại. Kết quả là Hiểu Hiểu cái kia tức giận thanh âm tự nhiên cũng đã bị Mộc Vũ nghe được. Mộc Vũ nhất thời cũng phiền muộn, người đó à. Khinh bị vóc người nàng không tốt cũng không tính, còn nói nàng không xinh đẹp. Tiểu nha đầu kỳ thực không phải ta cua nàng, là nàng cua ta. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, lưu manh này tại nơi nói bậy cái gì đâu. Này, thì là nàng phao ngươi, ngươi cũng có thể tự tuyệt, ngươi là con lão bà nhân, không thể nơi đi tán gái. Hiểu Hiểu một bộ dạng nghĩa tránh từ nghiêm ngữ khí. Tiểu nha đầu, ta muốn cự tuyệt nàng, nàng hội thương tâm, nàng tối hôm qua đều cho ta nhảy lầu đâu. Đường Kim trong giọng nói có vẻ thật khó khăn. Này, ngươi tại nơi nói bậy cái gì à? Ai là ngươi nhảy lầu à nha? Mộc Vũ sốt cuộc không thể nhịn được nữa nhượng đứng lên. Hừ, nói chung ngươi chính là cái đại sắc lang. Hiểu Hiểu thở phì phì nói rằng. Tiểu nha đầu, ngươi gọi điện thoại cho ta là không phải tìm ra cố chủ thân phận. Đường Kim có chút không nói gì, chỉ được nói sang chuyện khác. Đương nhiên, ta là không gì làm không được. Hiểu Hiểu trong giọng nói mang theo huyền diệu thân phận. Mộc Vũ nhất thời có chút đờ ra. Đầu bên kia điện thoại nữ hài tử. Tựa hồ cùng Đường Kim như nhau tự kỷ a. Hai người này phỏng chừng thật đúng là thiên sinh một đôi. Vậy ngươi đem cố chủ tư liệu chia ta đi. Đường Kim vội vàng nói. Chia ngươi cũng vô dụng rồi, hắn đã chết hạ gục. Hiểu Hiểu thuận miệng nói rằng, hắn vừa ở bót cảnh sát tự sát đâu. À, Đường Kim sườn sốt, ở bót cảnh sát tự sát. Đúng vậy. Cố chủ chính là cái sát thủ chính mình rồi. Hắn 3 phút trước thì tự sát. Ngô! Ngươi chỉ muốn chết ta điện thoại. Sẽ lập tức nhận được ngươi cái kia chỉ kết nghĩa điện thoại ác. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói rằng. Cố chủ chính là cái sát thủ chính mình. Đường Kim lại là ngẩn ra, đây chính là thật lớn ngoài hắn dự liệu. Không sai. Căn cứ ta tra đến tư liệu chính là như vậy. Theo ta thấy đâu rồi. Hẳn là căn bản cũng không có cố chủ. Hiểu Hiểu thuận miệng nói rằng đúng rồi. Thích khách liên minh. Bị ngươi mấy năm trước thiếu chút nữa tiêu diệt. Mấy năm này nguyên khí đại thương. Nghiệp vụ lượng giảm thiểu. Cho nên bọn họ đưa ra hạng nhất ưu đãi nghiệp vụ. Không cao hơn 1 vạn đô la nhiệm vụ. Thích khách liên minh. Sẽ không lấy mấu tiền thu. Cái kia một vũ chính là vừa vặn giá trị 1 vạn đô la rồi. Nói cách khác. Nếu là tên sát thủ kia thật đem một vũ giết. Hắn sẽ thu được chính mình cái kia 1 vạn đô la. Không có bất luận cái gì tổn thất. Đầu năm nay liên sát thủ cũng làm ưu đãi gấp rút tiêu a. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Bữa bữa, Đường Kim lại hỏi, cái kia, tên sát thủ kia, ngươi có thể tra được càng nhiều tư liệu sao? Trừ vài lần ám sát ghi lại ở ngoài. Đừng tư liệu cơ bản không có. Ta sẽ lại điều tra thêm rồi. Nếu có mới tư liệu, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Hiện tại ta không muốn lý ngươi ác. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói xong, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Đường Kim có chút không nói gì. Bất quá thật cũng không quá để ý. Hiểu Hiểu thường thường thì đùa giỡn chút ít tính tình. Nhưng nàng mỗi lần cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Sẽ không thật không để ý tới hắn. Người nọ là ai à? Cái kia. Thích khách liên minh. Vậy là cái gì? Một vũ vừa nhìn thấy Đường Kim tắt điện thoại thì lập tức hỏi. Đường Kim lại không trả lời một vũ vấn đề. Chỉ là trực tiếp bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Điện thoại mới hưởng một tiếng. Bên kia thì lập tức nghe. Tiểu đệ, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu rồi, ngươi bắt đến tên sát thủ kia gặp chuyện không may. Đường Thanh Thanh cái kia có phần lộ vẻ gấp thanh âm lập tức truyền tới. Thanh tỷ, ta biết hắn chết. Bất quá không quan hệ. Chết thì chết đi. Ngược lại chính là hắn không tự sát cũng phải bị bắn chết. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tiểu đệ, ngươi đã biết. Đường Thanh Thanh sửng sốt. Hiểu Hiểu mới vừa nói cho ta biết. Đường Kim hồi đáp, đối với Vu Hiểu Hiểu tồn tại, Đường Thanh Thanh tự nhiên cũng đã là biết. Trách không được, ta còn tưởng rằng. Đường Thanh Thanh còn chưa nói hết, nàng vừa xác thực tưởng Đường Kim khiến người ta giết chết tên sát thủ kia. Một chút dừng lại. Đường Thanh Thanh thì nói sang chuyện khác. Tiểu đệ, cái kia một vũ sự tình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng tối hôm qua không phải thật nhảy lầu đi. Không phải bị người đẩy xuống lầu. Đường Kim thành thật trả lời nói. Kia vụ án, nếu không ta tiếp nhận đi điều tra một chút. Đường Thanh Thanh hỏi. Thanh tỷ, chuyện này tựa hồ không tầm thường. Ngươi vừa xong Minh Hồ thành phố. Sự tình hẳn là tương đối nhiều. Việc này trước hết đừng động đi. Ta tự mình xử lý là được. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Nờ, vậy cũng đi. Đường Thanh Thanh cũng không còn cứng cầu. Cái kia. Tiểu đệ. Ta đi trước xử lý một chút tên sát thủ kia sự tình. Lần tới trò chuyện. Đường Thanh Thanh nói xong cũng trước tắt điện thoại. Mà Đường Kim lúc này mới quay đầu nhìn về phía một vũ. Thân ái một một. Ta cảm thấy cho ngươi thật hẳn là chăm chú ngẫm lại. Ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Ngươi vừa tỉnh thì có sát thủ tới giết ngươi. Hơn nữa tên sát thủ kia tựa hồ hay là cố ý giả trang thành chức nghiệp sát thủ. Ta xem. Không phải có người trả thù ngươi. Mà là có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Nói cách khác. Ngươi có phải hay không biết một ít cái gì không nên biết bí mật. ta hình như xác thực là biết một ít không nên biết bí mật. Mộc Vũ nhìn Đường Kim, ánh mắt rất cổ quái. Bí mật gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Chính là ngươi bí mật, ngươi khẳng định không phải phổ thông sinh viên. Mộc Vũ trừng mắt Đường Kim, có đúng hay không ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Ta đương nhiên không phải phổ thông sinh viên, ta là đẹp trai nhất sinh viên. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Được rồi. Thì là ngươi biết bí mật này. Cái kia trừ cái này ở ngoài. Ngươi còn biết cái gì đừng bí mật sao? Này, ta chính là một học sinh, ta nào biết đâu rằng bí mật gì à? Mộc Vũ có chút buồn bực, nàng cũng rất muốn biết tại sao mình bị đuổi giết. Vấn đề là, nàng thật không biết à. Nữ nhân này ngực nhỏ, chính là thiếu thông minh à. Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Đánh sắm, ta chỉ nghe nói qua ngực to mà không có não, không có nghe nói ngực nhỏ ngốc nghích. Mộc Vũ căm giận nói rằng, đông đông đông, tiếng đập cửa lúc này vang lên. Đồng thời còn truyền đến một cô bé thanh âm. Mộc Vũ, chúng ta có thể đi vào tới sao? Vào đi. Mộc Vũ vội vã ứng với một tiếng, lập tức phòng bệnh cửa phòng đã bị đẩy ra, hai nữ sinh đi tới. Mộc Vũ, chúng ta cho ngươi đưa tới một ít ăn. Trong đó một người nữ sinh đi tới bên giường. Đem trong tay cà mèn cùng chứa chén canh bình thủy đặt ở trên bàn. Sau đó có chút thân thiết hỏi một câu. Mộc Vũ, ngươi bây giờ không có sao chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01036. Này chén canh có độc. Ta không sao. Mộc Vũ có chút bất đắc dĩ. Là Trần Tuyết khiến hai ngươi sang đây xem một chút đi. Mộc Vũ, là chúng ta nghĩ đến nhìn rồi, chúng ta cũng rất quan tâm ngươi á. Người nữ sinh nói rằng. Này lưỡng nữ sinh vừa nói chuyện một bên dùng cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim, tựa hồ đối với Đường Kim có chút hiếu kỳ. Này, đỡ ta đứng lên, ta muốn ăn cơm á. Mộc Vũ hướng Đường Kim nhượng một câu. Úp, lập tức, Đường Kim rốt cuộc rời khỏi ghế nằm. Đi tới bên giường. Đem Mộc Vũ nâng dậy đến. Làm cho nàng tựa ở trên gối đầu. Đón. Liền mở ra cà mèn. Mộc Mộc. Tới cho ngươi ăn. Đang tại này hai nữ sinh mặt. Đường Kim nhất trước cơm một tia tử đồ ăn uy Mộc Vũ ăn bữa cơm. Mà Mộc Vũ tuy rằng cảm giác quái dị. Nhưng vẫn còn chứa dường như không có việc ấy hình dạng. An tâm thừa nhận đi Đường Kim hầu hạ. Vì vậy. Một màn này hai nữ sinh trong mắt. Các nàng tự nhiên thì ra là triệt để tin tưởng Đường Kim cùng Mộc Vũ quan hệ. Ta ăn không vô á. Ăn phân nửa, Mộc Vũ liền không muốn ăn, nàng hiện tại hứng thú hiển nhiên không thế nào tốt. Cái kia hút chút nước đi. Đường Kim đem canh thịt nạc cấp đổ ra. Vùng xung quanh lông mày nhưng nhất thời hơi vừa nhíu. Sau đó dường như không có việc ấy nói rằng. Ngô. Này chén canh hơi nhiều a. Mộc Mộc khẳng định uống không xong. Hai người các ngươi cũng uống một điểm đi. Cũng không quản cái kia hai nữ sinh có đáp ứng hay không. Đường Kim liền đem chén canh chia làm ba phần. Cấp cái kia hai nữ sinh mỗi người một phần. Hai chúng ta vừa đều ăn xong a. Một người nữ sinh vẻ mặt đau khổ tựa hồ không quá muốn uống. Mộc Vũ, ngươi thật uống không xong à? Người nữ sinh hỏi. Mộc Vũ đang muốn nói cái gì bên tai nhưng truyền đến rất nhỏ thanh âm, nghĩ biện pháp làm cho các nàng ăn canh. Thanh âm này dị thường thật nhỏ. Nhưng Mộc Vũ lại có thể nghe ra đó là Đường Kim thanh âm. Nàng nao nao. Xem Đường Kim liếc mắt. Mơ hồ hiểu một ít cái gì. Sau đó thì giả trang ra một bộ mặt khổ qua. Kỳ thực chủ yếu là ta không có gì hứng thú rồi. Đừng nói uống xong. Ta này một phần cũng không muốn uống đâu rồi. Ai? Đại gia tỉ muội một hồi. Có nạn cùng chịu. Có chén canh cùng uống. Hai người các ngươi hãy theo đi ta cùng nhau uống đi. Được rồi, chúng ta đây hãy theo ngươi uống. Cái kia hai nữ sinh đều đem chén canh rời lên đến. Đón cùng nhau uống hết. Cuối cùng nhìn Mộc Vũ. Đến phiên ngươi rồi. Uống đi. Mộc Vũ xem Đường Kim liếc mắt, muốn nói lại thôi. Thân ái, ta cho ngươi ăn uống đi. Đường Kim rời lên chén canh. đưa đến một vũ bên mép. Song song rất tùy ý hỏi một câu. Này chén canh các ngươi là ở nơi nào mua à? Này chén canh không có thể như vậy mua, là chúng ta một cách bạn học tự mình làm đâu. Một người nữ sinh trả lời ngay nói. Đúng vậy à, đây là Liễu Mai làm. Người nữ sinh bổ sung nói. Trong giọng nói còn có chút ước ao hình dạng. Liễu Mai rất xinh đẹp. Chủ nghề cũng tốt. Sau đó nhất định gả tốt lão công. Liễu Mai. Đường Kim lẩm bẩm, tên này ta hình như đã gặp nhau ở nơi nào đâu. Liễu Mai là chúng ta trường học thập đại hoa hậu giảng đường một trong A, xếp hạng thứ 8 đâu. Một người nữ sinh nói rằng. Út, nói là ta đã thấy đâu. Đường Kim nhớ tới. Khuya ngày hôm trước nhìn mới xuất lô hoa hậu giảng đường bảng thì thấy Liễu Mai tên này. Chỉ bất quá. Kể từ khi biết Lý Uyển Kiều đều xếp hạng thứ 6 sau đó. Hắn đối với phía cái kia mấy hoa hậu giảng đường thì cơ bản không có hứng thú. Cái này thứ 8 Liễu Mai. Hắn tự nhiên cũng là không có để ở trong lòng. Mộc Vũ, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi, ngươi sớm một chút hưu nhàn a. Cái kia lưỡng nữ sinh lúc này đứng dậy cáo từ, tựa hồ là rất hài lòng các nàng khảo sát kết quả. Yên tâm, chúng ta hồi sớm một chút hưu nhàn. Đường Kim hì hì cười, sau đó tiếp tục uy Mộc Vũ ăn canh thân ái, ăn canh a. Cái kia lưỡng nữ sinh hé miệng cười trộm, sau đó chắp tay đi ra ngoài thuận lợi đóng cửa phòng. Này, ngươi vừa tại sao phải làm cho các nàng lưỡng ăn canh? Này chén canh có đúng hay không có vấn đề gì? Mộc Vũ lúc này rốt cuộc nhìn không được hỏi. Thân ái uống nữa một ngụm. Đường Kim hì hì cười, lại uy đi Mộc Vũ uống một ngụm, sau đó hời hợt nói rằng, này chén canh có độc. Phốc, Mộc Vũ vừa uống hết cái kia một ngụm chén canh toàn bộ phun ra đến. Đường Kim cũng hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tránh ra bên cạnh thân thể tránh thoát đi. Có độc ngươi vẫn còn để cho ta uống. Mộc Vũ một bộ dạng hổn hển hình dạng, này đều người gì a? Vừa có độc, hiện tại không có độc. Đường Kim hời hợt nói rằng cái kia hai nữ sinh uống xong không có việc gì sao. Yên tâm đi, ta còn luyến tiếc đem ngươi độc chết đâu. Ngươi cố ý đùa giỡn ta là không phải. Mộc Vũ cắn răng căm giận hỏi. Không có. Vừa trong xúc xác thực có độc. Ngươi nếu không phải tin. Hiện tại đem cái kia bình thủy cầm xét nghiệm. Nhất định có thể nghiệm ra độc đến. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ta khiến cái kia hai nữ sinh ăn canh. Chỉ là muốn biết độc có đúng hay không các nàng xuống. Các nàng nếu là hạ độc. Dĩ nhiên là không dám ăn canh. Bất quá bây giờ xem ra. Độc hẳn là cùng các nàng không quan hệ. Ngô. Hơn phân nửa chính là cách Liễu Mai đang làm trò vượt. Ngươi là nói, Liễu Mai muốn độc chết ta. Mộc Vũ bán tín bán nghi nhìn Đường Kim. Cũng không đạo lý a. Ta cùng Liễu Mai bình thường quan hệ rất tốt. Nàng người nọ cảm giác cũng rất tốt a. Không giống như là người xấu a. Thân ái mộc mộc. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tựa như ta tuy rằng lớn lên rất tuấn tú. Nhưng ngươi cũng không có thể bởi vì ta đẹp trai đã cảm thấy ta là người tốt. Đương nhiên rồi. Ta kỳ thực thật là một cái người tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Này, ta mới vừa ăn cơm, ngươi không nên làm hại ta đều nhổ ra. Mộc Vũ tức giận nói rằng. Mộc Mộc, ngươi lại không có mang thai, sẽ không nôn đâu. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Ngươi, Mộc Vũ tức giận không ngớt. Sau đó thẳng thắn im lặng quyết định mặc kệ hội người này. Thân ái Mộc Mộc, ngươi không cảm thấy ngươi ở tại y viện quá không an toàn sao? Lúc này mới mấy giờ, thì có hai nhóm người đến ám sát ngươi. Không bằng, ta còn là tìm vài người đến bảo hộ ngươi một chút đi. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, tuy nói hắn có thể bảo hộ Mộc Vũ, nhưng hắn thật đúng là không có dự định một mực người này thiếp thân bảo hộ nàng. Nói cho cùng, Mộc Vũ cũng không phải hắn thật bạn gái. Hắn buổi tối càng muốn đi hắn oanh oanh bảo bối nơi ấy qua đêm. Để làm chi? Ngươi không phải được xưng muốn cẩn thận chiếu cố ta sao? Hiện tại đã muốn đi à nha? Mộc Vũ kiều hừ một tiếng. Ta là muốn chiếu cố ngươi. Bất quá đâu rồi? Ta cảm thấy được đi. Ta cũng chỉ là một học sinh. Hình như không có gì năng lực bảo hộ ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Cho nên đâu rồi? Không bằng ta còn là đi tìm mấy cái chân chính bảo tiêu đến. Như vậy ngươi thì an toàn một ít. Mộc Vũ nhất thời có chút bực mình. Người này chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn không muốn bảo hộ nàng cũng không tính. Không nên tìm cái gì mượn cớ. Nói không có năng lực bảo hộ nàng. Hắn đây là trong lúc nàng là người ngu sao? Đúng lúc này. Phòng bệnh bị người đẩy ra. Song song. Một cái trầm thấp rồi lại mang theo một cổ tử tính thanh âm theo cửa truyền đến. Mộc Vũ an toàn. Không cần ngươi tới lo lắng. Ta Lục Đạo Minh tự nhiên sẽ phụ trách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01037. Ngươi hay là đi thôi. Theo cái thanh âm này. Một người cao lớn xuất khí nam tử đi vào phòng bệnh. Mà hai cái giày tây người vạm vỡ. Thì song song đứng ở cửa phòng bệnh. Một cách nhìn bên trong. Một cách nhìn bên ngoài. Này tự xưng Lục Đạo Minh xuất khí nam tử trực tiếp đi tới bên giường. Nhìn Mộc Vũ. Trên mặt lộ ra một tia điệu cười nhàn nhạt. Xin lỗi. Ta về trường học muộn một chút. Cho ngươi thủ ủy khuất. Mộc Vũ há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối lại không có thể nói ra đến. Mộc, người này ai à? Đường Kim nhưng cau mày hỏi. Ta là hành chính quản lý học viện Lục Đạo Minh. Nếu là ngươi chưa từng nghe qua tên của ta, ngươi ly khai nơi này sau đó có thể đi hỏi thăm một chút. Nhưng hiện tại, ngươi có thể đi. Lục Đạo Minh nhìn Đường Kim, ngữ khí nghe bình thản, nhưng rất tự nhiên tản mát ra một cẩu người gây sự khí thế. Út, lời này nói không sai, ngươi ly khai nơi này sau đó, cũng có thể đi hỏi thăm một chút ta là ai. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, tuy rằng hắn vốn có xác thực muốn rời đi, nhưng muốn rời đi là một chuyện, bị người đánh đuổi lại là một chuyện khác. Hắn phải ly khai là chính bản thân hắn sự tình. Cũng không thể khiến cái này gọi Lục Đạo Minh tên cấp đánh đuổi. Hơn nữa, hắn đối với Lục Đạo Minh cùng Mộc Vũ trong lúc đó quan hệ, cũng hơi có chút hiếu kỳ. Người này chẳng lẽ là Mộc Vũ chân chính bạn trai? Nhưng căn cứ trước hiểu điều tra tư liệu, Mộc Vũ hẳn là không có bạn trai a. Ta biết ngươi là ai. Ngươi cùng Mộc Vũ trong lúc đó sự tình. Ta đều nghe nói. Đương nhiên. Ta không phải đám kia kẻ ngu si. Ta biết Mộc Vũ sẽ không cho ngươi nhảy lầu. Ta cũng biết. Ngươi cùng Mộc Vũ trong lúc đó không có bất cứ quan hệ nào. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới chỉ là cho ngươi chính mình rời khỏi. Lục Đạo Minh nhàn nhạt nói rằng. Nhưng nếu là ngươi không cảm thấy được. Không nên tại đây dây dưa không đi lời nói. Cái kia hy vọng ngươi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta không phải thích huyền diệu nhân. Bất quá đâu rồi. Ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết. Ta cùng Mộc trong lúc đó quan hệ. Khẳng định phải so ngươi cùng nàng trong lúc đó quan hệ thân thiết hơn mật một điểm. Đường Kim nói đến đây. Hướng Mộc Vũ sán lạn cười. Mộc, không bằng ngươi nói cho hắn biết. Kỳ thực ta hiện tại đã là ngươi chân chính bạn trai. Cái kia, Lục Đạo Minh, chuyện này hiện tại có chút phức tạp, không bằng, ngươi hay là đi thôi. Mộc Vũ rốt cuộc mở miệng, chỉ nói là lời nói lắp bắp, có như vậy điểm không quá tự tại. Mộc Vũ không muốn thừa nhận nàng cùng Đường Kim thực sự là cái loại này quan hệ. Nhưng nàng cũng không muốn khiến Lục Đạo Minh quản chuyện này. Nàng cùng Lục Đạo Minh kỳ thực chỉ nhận thức một năm. Lục Đạo Minh hiện tại cũng chỉ là đại nhị. Chỉ không qua niên trong một năm. Lục Đạo Minh vẫn tại công khai truy nàng. Hơn nữa truy cầu thế tiến công có chút hung mãnh. Thậm chí có như vậy điểm người gây sự. Điều này làm cho nàng mơ hồ có chút phản cảm. Mặc dù Lục Đạo Minh lớn lên phong nhã. Các phương diện điều kiện thoạt nhìn đều coi như không tệ. Nhưng Lục Đạo Minh cái loại này người gây sự truy cầu phương thức. Đều khiến nàng cảm giác như là bị ép buộc như nhau. Bởi vậy. Nàng cùng Lục Đạo Minh trong lúc đó cũng vẫn duy trì một khoảng cách. thậm chí còn vài lần trực tiếp cự tuyệt hắn. Chỉ là Lục Đạo Minh nhưng vẫn chưa từng hết hy vọng. Càng nhiều lần lưng nàng tại trước mặt người khác tuyên truyền là nàng bạn trai. Cũng may nàng mỗi lần nhận được tin tức sau đó lập tức phủ nhận. Mới không có để cho người khác hiểu lầm. Mấy tháng trước, nàng cùng Lục Đạo Minh chuyện xấu kỳ thực cũng bình thường trong trường học truyền. Bất quá, trước học kỳ, còn không có nghỉ. Lục Đạo Minh lại đột nhiên rời khỏi trường học. Tại mấy tháng trong thời gian giống như là mất tích như nhau. Điều này cũng làm cho nàng cùng Lục Đạo Minh trong lúc đó sự tình từ từ bị người quên. Liên một vũ mình cũng không sai biệt lắm quên mất người này. Chỉ là nàng nhưng thế nào cũng không còn ngờ tới. Lục Đạo Minh lại có thể biết ở phía sau lại trở về. Một vũ cái này tỏ thái độ. Khiến Lục Đạo Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn một vũ. Tựa hồ có chút tức giận. Một vũ. Ngươi tình nguyện tuyển hắn. Cũng không tuyển ta. Xin lỗi. Lục Đạo Minh. Ta đã nói với ngươi rồi. Tuy rằng ngươi nhân không tệ. Nhưng ngươi thật không phải ta thích loại hình. Một vũ cũng thẳng thắn không hề che che lấp lấp. Nếu là có thể thừa cơ hội này triệt để thoát khỏi Lục Đạo Minh. Đó cũng là kiện chuyện tốt. Lục Đạo Minh xuất khí khuôn mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Một vũ. Ngươi bây giờ không thích ta không quan hệ. Nhưng bất kể thế nào nói. Ta biết ngươi bây giờ đang đứng ở nguy hiểm trong. Ta sẽ trước hết 12 cái tin cậy người đến bảo hộ ngươi. Về phần giữa chúng ta sự tình. Chờ ngươi khang phục xuất viện sau đó. Bàn lại cũng không trễ. Lục Đạo Minh cảm tạ ngươi bất quá đường kim cũng có thể bảo hộ ta. Một vũ có chút bất đắc dĩ cái này Lục Đạo Minh thực sự là thế nào cũng không chịu hết hy vọng à. Đường kim cũng tại lúc này đột nhiên đâm một câu nói. Thân ái. Nếu hắn muốn tìm người đến bảo hộ ngươi. Vậy hãy để cho hắn tìm người đi. Kỳ thực đâu rồi. Ta vừa lúc có chút bận rộn. Có người đến bảo hộ ngươi. Cũng là kiện chuyện tốt. Một vũ nhất thời phiền muộn. Này chết tiệt đường kim. Rốt cuộc làm cái gì? Ta hiện tại thì gọi điện thoại phái người qua đây. Lục Đạo Minh nói lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Đại ca. Là ta. Ta có cái bạn nữ giới cần bảo hộ. Ngươi phái hai người qua đây đi. Tốt, cứ như vậy, ta ở chỗ này chờ. Tắt điện thoại. Lục Đạo Minh nhìn về phía Mộc Vũ. Trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt. Mộc Vũ. Ngươi không cần lo lắng. Ta tìm đến nhân tuyệt đối tin cậy. Không có vấn đề. Mộc Vũ ngậm miệng không nói. Hiện tại trong nội tâm nàng chính phiền muộn lắm. Trong lòng càng âm thầm oán thầm đường kim cùng Lục Đạo Minh. Hai người này sẽ không một cái thứ tốt. Một, muốn uống nước sao? Đường kim nhưng bắt đầu cùng một vũ nói chuyện phiếm đứng lên. Không uống. Một vũ chừng đường kim liếc mắt. Cái kia ta cho ngươi gọt táo. Đường kim lại hỏi. Không cần. Một vũ lại chừng đường kim liếc mắt. Nữ nhân à thực sự là khó hầu hạ. Đường kim thì thảo tự nói. Sau đó lại đi trên ghế nhất nằm. Nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ những người khác căn bản cũng không tồn tại như nhau. Lục Đạo Minh dùng quái gì ánh mắt xem đường kim liếc mắt. Nhưng không có nói cái gì. Cũng tìm vị trí ngồi xuống. Bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó. Hai cái ăn mặc nữ kiểu Tây Trang nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại phòng bệnh. Xin hỏi Lục Đạo Minh tiên sinh có ở đây không? Ta là Lục Đạo Minh đứng dậy nghênh đón, ta cần nhìn một chút các ngươi giấy chứng nhận. Hai cái nữ nhân trẻ tuổi xuất ra giấy chứng nhận, đưa cho Lục Đạo Minh. Mở khiến hắn nhìn một chút, song song mở miệng hỏi. Lục tiên sinh, chúng ta bảo hộ đối tượng, chính là vị trên giường bệnh tiểu thư sao? Không sai, chính là nàng. Lục Đạo Minh gật đầu. Ta cần ngươi đem cái này trong phòng bệnh nhân viên không quan hệ đều đuổi đi ra. Để tránh khỏi quấy rối đến bằng hữu của ta dưỡng thương. Nhân viên không quan hệ. Này hai cái nữ nhân trẻ tuổi quét phòng bệnh liếc mắt. Sau đó tầm mắt thì rơi vào nằm ở ghế nằm thượng đường kim trên người. Tại các nàng xem ra, này nhân viên không quan hệ, hiển nhiên chính là chỗ này cá nhân. Hai nàng nhìn nhau, sau đó cùng đi tiến phòng bệnh, đi tới đường kim bên người. Trong đó một nữ nhân mở miệng nói rằng, vị tiên sinh này, phiền phức ngươi lập tức rời khỏi phòng bệnh. Nữ nhân này ngôn ngữ động vừa nghe rất khách khí, nhưng trên thực tế nhưng mang theo mệnh lệnh mùi vị. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01038. Trước tiên đem nhân viên không quan hệ đuổi đi ra. Các ngươi đang nói chuyện với ta. Đường Kim rốt cuộc mở mắt. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn này hai cái nữ nhân trẻ tuổi. Khoan hãy nói. Này lưỡng nữ nhân trẻ tuổi lớn lên kỳ thực cũng đều không tệ. Vóc người cũng coi như cũng được. Tuy nói thoạt nhìn không tính là đẹp mắt, nhưng ít ra cũng đúng được khán giả. Đường Kim, ngươi còn không đi, không nên các nàng đem ngươi văng ra hay sao? Lục Đạo Minh cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói vẫn còn mơ hồ có chút đắc ý. Tiểu tử này muốn cùng hắn đấu. Còn kém xa lắm đâu. Cái gì, Đường Kim? Hai nữ nhân kia nhưng song song thất thanh kinh hô lên. Sau đó đều dùng một loại hơi kinh hãi ánh mắt nhìn Đường Kim. Vô ý thức lui về sau vài bước. Ngươi là Đường Kim. Trong đó một nữ nhân nhìn Đường Kim có chút nói lắp hỏi. Ngươi là người nào Đường Kim? Một nữ nhân khác càng thêm nói lắp, không hề nghi ngờ, hai người đều bị tên này cấp hù đến. Hai nữ nhân này phản ứng. Nhất thời khiến trong phòng bệnh hai người khác đều ăn cả kinh. Một vũ dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này quả nhiên là có lai lịch. Xem này vừa tới hai nữ nhân sợ đến như vậy. Người này nhất định là hung danh lan xa a. Lục Đạo Minh cũng là biến sắc, các ngươi nhận thức hắn. Hắn là ai vậy? Hai người các ngươi tiềm long đi. Đường Kim vẫn như cũ nằm ở trên ghế, quét hai nàng liếc mắt, mạn bất kinh tâm nói rằng. Vâng, chúng ta là tiềm long minh hồ phân bộ. Hai nữ nhân chăm miệng một lời trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngữ khí cũng có chút cung kính. Ngô, rất tốt. Tuy rằng ta đối với các ngươi tiềm long không có gì hảo cảm, nhưng ta vẫn cảm thấy các ngươi năng lực hay là tốt. Đường Kim lười biếng nói rằng, các ngươi đã hai cách đến, cái kia bảo hộ bạn gái của ta nhiệm vụ thì giao cho hai người các ngươi. Xem nằm ở trên giường Mộc Vũ liếc mắt, Đường Kim tiếp tục nói, nàng gọi Mộc Vũ, bây giờ là bạn gái của ta. Gần nhất có người muốn giết nàng. Ta đâu rồi? Có chút bận rộn. Không thể vẫn bảo hộ nàng. Cho nên, nàng an toàn. Liền tử ngươi môn phụ trách. Ta tin tưởng các ngươi hiểu sự tình tầm quan trọng. Nếu là nàng ra cái chuyện gì, các ngươi khẳng định hiểu hậu quả. Hiểu, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt một tiểu thư. Hai người vội vàng trả lời. Thấy hai người kia đối với Đường Kim tất cung tất kính, tuyệt không dám cãi lời hắn mệnh lệnh hình dạng. Mộc Vũ cùng Lục Đạo Minh đều là trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt Lục Đạo Minh, trong lòng chỉ cảm thấy có ngàn vạn chỉ trung kết sao mon cuồn cuộn mà qua. Này tính chuyện gì à? Này hai cái tiềm long nữ đặc công là hắn tìm đến có được hay không? Hiểu là tốt rồi. Hiện tại các ngươi trước tiên đem nhân viên không quan hệ đuổi đi ra đi. Ta không thích có khác nam nhân đến phiền bạn gái của ta. Đường Kim lười biếng nói rằng. Vâng, cái kia hai cái tiềm long nữ đặc công lập tức cùng nhau gật đầu. Sau đó xoay người đi hướng Lục Đạo Minh. Lục tiên sinh, phiền phức ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Lục Đạo Minh nhất thời liên muốn chết tâm đều có. Hắn mới vừa làm cho các nàng đuổi Đường Kim đi đâu rồi? Hiện tại ngược lại là các nàng đến đuổi hắn đi. Lục tiên sinh, phiền phức ngươi hợp tác, không phải chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Hai nàng hướng Lục Đạo Minh bách cận một bước, một bộ dạng tùy thời đều có thể động thủ dáng dấp. Các ngươi làm cái gì? Đừng quên các ngươi là đại ca của ta bộ hạ. Ách! Lục Đạo Minh có chút tức giận. Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác áo căng thẳng. cũng một cái tiềm long nữ đặc công bám hắn y phục, đưa hắn cố sức ra bên ngoài đẩy. Các ngươi làm cái gì? Lục đạo minh cái kia bảo tiêu rốt cuộc kịp phản ứng. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, người tiềm long nữ đặc công cấp tốc rút súng lục ra, chỉ hướng cái kia bảo tiêu. Đừng nhúc nhích, bằng không đừng trách đạn vô tình. Đừng động thủ. Lục đạo minh lúc này cũng gấp bận rộn ra, ta đi là được. Mặc dù trong lòng biệt khuất không gì sánh được, nhưng lục đạo minh cũng biết lúc này không thể ngạnh bính. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ hắn điện thoại cho đại ca hỏi một chút, cũng biết chuyện gì xảy ra. Lục đạo minh rất nhanh mang theo hai cái bảo tiêu rời khỏi. Mà cái kia hai cái tiềm long nữ đặc công cũng một lần nữa trở lại phòng bệnh. Đi tới đường kim bên người. Xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Một cái nữ đặc công mở miệng hỏi. Không có việc gì, bảo vệ tốt bạn gái của ta là được, ta đi trước. Đường kim rời khỏi ghế nằm, duỗi cái lưng mỏi, có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lưu lại những lời này. Đường kim đã đi ra phòng bệnh. Cái kia hai cái nữ đặc công nhất thời nhả ra khí. Mà một vũ cũng ngơ ngác nằm ở trên giường. Nàng bắt đầu hoài nghi mình đang ở nằm mơ. Mà giờ khắc này, còn không có rời khỏi y viện lục đạo minh, chính bấm đại ca của hắn điện thoại. Đại ca, là ta. Nói rõ thế nào? Bên kia chuyển đến một cái trong sáng thanh âm, ta phải đi nhân còn chưa tới sao? Đến, có thể các nàng không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên ngược lại đem ta cấp đuổi ra đến. Lục đạo minh căm giận nói rằng, cái gì? Đầu bên kia điện thoại cũng là ngẩn ra, chuyện gì xảy ra? Đại ca, ngươi nghe nói qua một người tên là Đường Kim tiểu tử sao? Lục đạo minh hỏi. Đường Kim? Đầu bên kia điện thoại thanh âm biến đổi, nói rõ, ngươi thế nào hỏi hắn đến? Ngươi nhận thức hắn? Đại ca, chính là tên tiểu tử đoạt ta xem thượng nữ sinh. Ngươi cái kia hai người thủ hạ, chính là thấy hắn tại trong bệnh viện, thì kỳ quái đối với hắn nói gì nghe nấy, cư nhiên đem ta cấp đuổi ra đến. Lục đạo minh rất là tức giận, lập tức nhưng có chút mê hoặc. Đại ca, ngươi thật giống như cũng đã được nghe nói hắn. Hắn rốt cuộc là ai à? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó mới trầm giọng nói rằng. Nói rõ, hắn lai lịch ta nhất thời cũng nói cho ngươi không rõ ràng lắm. Nói chung, ngươi nghe ta, sau đó đừng có lại chọc hắn. Thấy hắn mặc dù trốn xa điểm, còn có, ngươi cái kia coi trọng nữ sinh, nếu bị hắn nhìn chằm chằm vào, vậy ngươi cũng đừng còn muốn. Nói chung, chớ chọc Đường Kim, chúng ta không thể trêu vào. Thế nhưng đại ca, Lục đạo minh trong lòng từng đợt lạnh cả người, thế nào liên đại ca cũng sợ tiểu tử kia. Đừng thế nhưng, đầu bên kia điện thoại thanh âm cắt đứt lục đạo minh lời nói. Nói chung một câu nói, vĩnh viễn không nên trêu chọc Đường Kim. Đi, không nói trước, ta phải hỏi nàng một chút môn tình huống cụ thể. Hy vọng ngươi không trêu chọc hạ đại họa. Điện thoại đột nhiên cắt đứt. Lục đạo minh trong lòng dị thường bị đè nén, có thể lại không biết nên làm cái gì. Trong lòng chỉ là muốn không thông. Cái kia gọi Đường Kim tiểu tử, rốt cuộc là cái gì đường về? Ngươi muốn biết Đường Kim là ai chăng? Đúng lúc này, một thanh âm tại lục đạo minh vang lên bên tai, bữa cơm ngươi thỉnh, ta có thể nói cho ngươi biết. Lục đạo minh quay đầu, phát hiện một cái tướng mạo thường thường thanh niên nam tử đứng ở cách đó không xa, mang trên mặt hiền lành dáng tươi cười. Ngươi là ai? Lục đạo minh nhíu mày. Ta là Hoát Đông đến. Thanh niên nam tử mỉm cười. Ngươi nếu là muốn cướp về chính mình nữ nhân yêu mến, ta có thể khả năng giúp đo thượng một điểm bận rộn. Ta tựa hồ không nhận ra ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Lục đạo minh vẻ mặt hoài nghi nhìn Hoát Đông đến. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ăn cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Lục đạo minh cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên sẽ không tin tưởng có người sẽ không duyên vô cớ giúp hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1039. nữ nhân của ngươi cũng bị hắn đoạt. Nếu là ngươi đối với Đường Kim hiểu càng nhiều lời nói, vậy thì sẽ biết Đường Kim bên người mỹ nữ như mây. Lời nói ngươi có thể không muốn nghe lời nói. Ngươi vị kia nữ nhân yêu mến, cái kia gọi một vũ nữ sinh, tại Đường Kim trong nữ nhân, luận dung mạo vóc người, chỉ sợ là không sai biệt lắm kém cỏi nhất một cái. Hoắc Đông đến không nhanh không chậm nói rằng, mà hai chúng ta có thể cũng coi là đồng mệnh tương liên. Ngươi là nói, nữ nhân của ngươi cũng bị hắn đoạt. Lục Đạo Minh khẽ nhíu mày. Kỳ thực cũng không phải nữ nhân của ta, ta chỉ bất quá là một bên tình nguyện đơn phương yêu mến nàng mà thôi. Hoắc Đông đến khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là Đường Kim tên vương bát đản kia đuổi tới nàng cũng không tính. Có thể hắn chút nào cũng không biết quý trọng. Vẫn còn cùng cái khác rất nhiều nữ nhân quan hệ thân mật. Mà này, là ta không thể chịu đựng được. Lục Đạo Minh nhìn chằm chằm Hoắc Đông đến xem đủ 30 giây. Sau đó mới nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn ở nơi nào ăn cơm chiều? Ngươi làm ông chủ, tự nhiên ngươi làm chủ. Hoắc Đông đến mỉm cười. Đi theo ta. Lục Đạo Minh xoay người tiếp tục hướng y viện bên ngoài đi đến. Lúc chạng vạng tối, Thiên Nam Đại học trong sân trường Tiểu Thiên Sơn đỉnh núi. Này vị Tiểu Thiên Sơn cũng không phải nhân công làm ra đến núi. Nhưng ngọn núi này nhưng thật không cao. Phòng chừng vẫn chưa tới 100 mét. So sánh với Tiểu Nam Hồ, Tiểu Thiên Sơn luôn luôn cấp học sinh một loại không phải đặc biệt cảm giác an toàn cảm giác. Cho nên tương đối mà nói, tới nơi này ước hội tình lữ hay là thiếu một ít. Đặc biệt hiện tại mắt thấy sẽ bầu trời tối đen. Núi này bề trên thì càng thiếu. Đỉnh núi cũng càng hoang vắng. Bình thường có rất ít người leo đến mặt trên đến. Mặc dù phía trên này có một đỉnh. Hãy nhìn xem trong đỉnh cái kia trên ghế dài bụi. Cũng biết ngày bình thường không có vài người tới nơi này ngồi. Nhưng lúc này, trong đỉnh nhưng đứng một người nữ sinh. Cô nữ sinh này trang điểm rất phổ thông, dung mạo có chút xinh đẹp. Đứng ở nơi đó, làm cho một loại duyên dáng yêu kiều cảm giác. Còn nếu là có những người khác ở chỗ này, thì hơn phân nửa có thể nhận ra. Nữ sinh này chính là Thiên Nam Đại học Tân Tấn Hoa Hậu giảng đường một trong, Liễu Mai. Hàng năm theo vai nam trung niên rời đi, tân sinh xuất hiện, Hoa hậu giảng đường bảng đều phải kinh lịch một lần tẩy bài. Mà năm nay hoa hậu giảng đường bảng biến động lớn hơn nữa. Thoáng cái xuất hiện nhiều cái người mới. Mà Liễu Mai cũng là lần đầu tiên thượng bảng. Bất quá, Liễu Mai cũng không phải tân sinh. Nàng năm nay đại tam, chính là kế toán học viện học sinh. Lần này mới nhất hoa hậu giảng đường trên bảng. Đối với Liễu Mai còn có một câu đánh giá. Nói nàng là thập đại hoa hậu giảng đường ở bên trong, thích hợp nhất làm lão bà nữ sinh. Nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không gợi cảm cũng không rêu rao. Mà nàng có người nói chủ nghệ cũng rất tốt. Hơn nữa nàng lại là học được mà tính, sẽ quản sổ sách. Như vậy nữ sinh lấy về nhà, tuyệt đối là tốt lựa chọn. Cạn sạch quản đã đến đại tam, nhưng Liễu Mai còn không có bạn trai. Đương nhiên, có thể chỉ là không có công khai bạn trai thôi. Bởi vì lúc này, Liễu Mai tựa hồ xin ý kiến phê bình đang cùng nhân ước hội. Một cái trắng nõn nam sinh vừa xuất hiện tại trong đình đâu. Nam sinh này không ngờ chính là đã từng đi qua y viện Vấn An một vũ luật học viện hội chủ tịch sinh viên Hồ Nguyên Hải. Y viện bên kia tin tức làm sao? Liễu Mai cũng không quay đầu lại, ngữ khí có chút lạnh lùng. Một vũ còn sống, hơn nữa, nhiều hai cái nữ bảo tiêu. Hồ Nguyên Hải hồi đáp. Còn có, Lục Đạo Minh ngày hôm nay về trường học, vẫn còn đi bệnh viện xem một vũ. Sự tình hội càng ngày càng phiền phức. Muốn một vũ hạ thủ càng khó. Cha rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Thế nào lần này còn có thể thất bại? Liễu Mai trong giọng nói có một tia tức giận. Nàng theo lầu 7 ngã xuống chưa từng ngã chết. Còn có thể nói là may mắn. Thế nào xế chiều hôm nay hai lần hành động đều phải liên tục thất bại. Cái kia gọi Đường Kim tiểu tử tựa hồ có chút cổ quái. Hồ Nguyên Hải hơi hơi do dự một chút. Mộc Vũ sở dĩ hồi tỉnh đến, chính là hắn tìm đến một cái bác sĩ. Xuống buổi trưa bên kia xuất thủ ám sát thất bại thời gian, tiểu tử kia đã ở chàng. Mà vừa ngươi chén canh bị đưa qua thời gian, hắn đã ở chàng. Ta có cái suy đoán, có thể Mộc Vũ sở dĩ vẫn còn bình yên vô sự, đều là bởi vì tiểu tử kia duyên cớ. Ta điều tra Đường Kim tư liệu, cái gì điều tra không được, có chút không quá bình thường. Tựa hồ bị nhân tận lực xóa đi hắn sở hữu vết tích. Liễu Mai xoay người, nhìn Hồ Nguyên Hải. Chuyện này là ta thất sách. Ta vốn tưởng rằng Mộc Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem nàng tử về trách tại Đường Kim, sẽ thiên ý vô phùng. Nào biết được ngược lại chọc lớn hơn nữa phiền phức. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Hồ Nguyên Hải hỏi, hiển nhiên, hắn muốn nghe theo Liễu Mai mệnh lệnh hành sự. Hiện tại tối trọng yếu hay là Mộc Vũ? Nàng bây giờ còn không biết cái kia phân danh sách chân chính ý vị như thế nào. Nhưng nàng đã ở nơi này bắt đầu tra. Cho nên, nàng phải chết. Liễu Mai trong giọng nói mang theo lãnh khốc. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Đêm nay trước 12 giờ, Mộc Vũ phải chết. Bằng không lời nói, ta thì cần đem các nàng toàn bộ rời đi. Chúng ta đây ở chỗ này kinh doanh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hiểu. Hồ Nguyên Hải gật đầu, trước ngày mai, ta nhất định sẽ giải quyết Mộc Vũ. Đừng một chút, Hồ Nguyên Hải lại hỏi, cái kia Đường Kim đâu? Đường Kim bên này, ta đến giải quyết. Liễu Mai nhàn nhạt nói rằng, mặc kệ hắn là cái gì địa vị, xét đến cùng đều là tốt sắc nam nhân mà thôi. Muốn đối phó một cái háo sắc nam nhân, quá giản đơn. Háo sắc nam nhân mới là bình thường nam nhân. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên đón lời nói. Chỉ bất quá đâu rồi, nếu là thích ngươi loại này mặt hàng, kia nam nhân hơn phân nửa sẽ không quá bình thường. Theo cái thanh âm này, trong đình đột nhiên xuất hiện một cái nam sinh. Mà thấy nam sinh này, Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải song song biến sắc. Chỉ bởi vì cái này mới xuất hiện nam sinh, chính thì bọn họ đang ở nghị luận Đường Kim. Đường Kim, lời này của ngươi có ý tứ? Liễu Mai khuôn mặt nén giận. Nàng tuy rằng tự vẫn không phải khuyên quốc khuyên thành, nhưng đối với dung mạo của mình cũng là có chút tự tin. Có thể tại Đường Kim trong miệng, nàng cư nhiên thành vị loại này mặt hàng. Ý tứ rất đơn giản, chính là ta mặc dù háo sắc, khả giá trướng mắt ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ dùng cái gì mỹ nhân kế để đối phó ta. Đường Kim lười biếng nói rằng, hiện tại ta cho các ngươi lưỡng một cách lựa chọn. Ai nói cho ta biết trước các ngươi tại sao phải giết ta ra một mục? Ta để các ngươi ai chết trước? Ai trước tiên là nói về ai chết trước? Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải trong lòng đều xuất hiện một cái có chút hoang đường ý niệm trong đầu. Người này đầu óc có bị bệnh không? Không nói trước bọn họ tại sao phải nghe hắn, thì là đang bị hắn uy hiếp. Cũng không phải hắn như vậy cái bức cung pháp đi. Các ngươi nghĩ chết trước không phải chuyện tốt sao? Đường Kim lắc đầu. Xem ra ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Chết trước kỳ thực chỗ tốt rất lớn. Nhân luôn luôn muốn chết, cùng với chết thảm không bằng chết không đau. Tựa như hiện tại, các ngươi ai trước tiên là nói về lời nói thật. Ta để các ngươi chết không đau, bảo chứng vô thống khổ. Về phần mặt khác cái kia một cái, sẽ bị chết tương đối thảm. Có ai không, người cứu mạng a, cứng san a. Liễu Mai đột nhiên một tiếng thét chói tai, thanh âm nghe có chút sợ hãi. Mà thét chói tai song song, nàng nhưng như một con mấu báo bình thường bay nhanh đánh về phía Đường Kim. Phấn quyền oanh hướng Đường Kim, mơ hồ mang theo phong thanh, khí thế bức người. Cái này Liễu Mai rõ ràng là một cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01040. Cần có nhất là kiên trì. Liễu Mai tính toán hiển nhiên là đánh cho coi như không tệ. Một bên cố ý hô to, khiến người ta nghe được. sau đó nhân cơ hội đem Đường Kim cấp giết chết. Như vậy đến lúc đó mặc dù bị người khác phát hiện nàng sát nhân, nàng cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng. Đáng tiếc là trên đời này sự tình cũng không phải tổng có thể như kế hoạch như vậy phát triển. Liễu Mai xác thực là một cao thủ, nói cho đúng là cái cổ võ cao thủ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đừng nói cổ võ cao thủ, chính là bình thường tiên môn cao thủ, tại Đường Kim trước mặt cũng cái gì cũng không phải. Liễu Mai này nhìn như hung mãnh công kích, đối với Đường Kim mà nói giống như trò đùa. Hắn động chưa từng động, chờ Liễu Mai nhào tới trước mặt hắn thời gian, hắn mới rất tùy ý vươn tay phải. Sau đó thì chuẩn xác nhéo ở Liễu Mai yết hầu. Ách! Liễu Mai trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân đều mất đi khí lực. Cái kia oanh ra nắm tay đã ở đến Đường Kim thân thể trước vô lực buông ra. Liên thủ cánh tay cũng không tự giác rủ xuống đến. Thấy như vậy một màn, Hồ Nguyên Hải sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ chạy. Chỉ là hắn mới chạy hai bước, liền bị Đường Kim nắm bắt sau cổ bắt hắn cho cầm lên đến. Thủ đoạn thắt Liễu Mai yết hầu, tay kia mang theo Hồ Nguyên Hải sau cổ. Đường Kim một cái thuấn di, trực tiếp theo trong đình tiêu thất. Mà chờ có như vậy vài người nghe được Liễu Mai kêu cứu bò lên đỉnh núi sau đó, lại phát hiện ở đây từ lâu không có một bóng người. Mấy ngàn dặm ở ngoài đường môn, Ách Ngô, Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải song song phát sinh một tiếng rên, bởi vì hai người đều bị trọng trọng ném xuống đất. Này, đây là cái gì địa phương? Liễu Mai theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đang muốn tiếp tục công kích, nhưng đột nhiên thấy bốn phía tình cảnh, không khỏi thất thanh kinh hô lên. Chúng ta làm sao tới đến nơi đây? Hồ Nguyên Hải còn đang trên mặt đất không có thể bò lên, nhưng là nhìn rõ ràng bốn phía tình huống, vẻ mặt càng kinh khủng. Nơi này là đường môn. Đường Kim đột nhiên bắn ra một đạo chỉ phong, bắn trúng Hồ Nguyên Hải. Hồ Nguyên Hải nhất thời thì định ở nơi này. Mắt có thể xem, cái lỗ tai có thể nghe, nhưng chính là không thể nói chuyện, cũng không có thể nhúc nhích. Mà Đường Kim thì nhìn Liễu Mai, tiếp tục hỏi, lấy ngươi cổ võ bản lĩnh, ta nghĩ hẳn là cũng đã được nghe nói đường môn đi. Cho ngươi thất vọng, ta chưa nghe nói qua đường môn. Liễu Mai tại quá ngắn thời gian tỉnh táo lại, chí ít biểu hiện ra khôi phục yên tĩnh. Đường Kim, chớ nói nhảm, nếu ta rơi vào trong tay ngươi, muốn như thế nào? Cứ việc nói thẳng đi. Nói đi, tại sao phải giết Mộc Vũ? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, ta đố kỵ nàng so với ta xinh đẹp. Liễu Mai hừ lạnh một tiếng. Chỉ là vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác được có ngàn vạn con kiến ở trên người cắn xé, làm cho nàng nhìn không được kêu lên thảm thiết. À, ngươi có thể chưa nghe nói qua đường môn, nhưng ngươi nên biết, đường môn chính là trên cái thế giới này vĩ đại nhất dùng độc môn phái. Hiện tại cho ngươi hạ độc, chỉ bất quá là một điểm món ăn khai vị mà thôi. Đường Kim nhìn Liễu Mai, ta hỏi lại một lần, tại sao phải giết Mộc Vũ? Ta, không biết a. Nói cho ngươi biết, a. Liễu Mai một bên kêu thảm một bên cắn răng phun ra mấy chữ. Ngươi biết không, muốn tán tỉnh mỹ nữ, tối trọng yếu kỳ thực không phải tiền cũng không phải lớn lên đẹp trai, cần có nhất là kiên trì. Ta đâu rồi? Cũng rất có kiên trì. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó thì ảo thuật tự làm ra một tờ ví nằm, hướng trên mặt đất vừa để xuống, mà hắn thì hướng trên ghế một chuyến, nhắm mắt lại. Sau đó thì thảo tự nói. Ngô. Trước ngủ một hồi. ...10 phút về sau, Liễu Mai vẫn như cũ kêu thảm thiết liên tục. Hơn nữa một bên kêu thảm thiết một bên còn đang trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Tiếng kêu thảm thiết âm cũng càng lúc càng lớn. Cấp cho ta thống khoái. Liễu Mai kêu thảm thiết ở bên trong, dùng đã khàn giọng thanh âm cầu xin. Chỉ là Đường Kim vẫn như cũ nhắm mắt lại, một bộ dạng đã ngủ ráng sấp. Lại quá 10 phút. Ta nói, ta nói. Liễu Mai đã gánh không được. Vấn đề là Đường Kim vẫn như cũ tại ngủ. một chút phản ứng cũng không có. Tựa hồ căn bản là không nghe thấy Liễu Mai thanh âm. Sau đó, lại là 10 phút. Liễu Mai tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ. Không phải nàng đã không cảm giác thống khổ, mà là liên tục nửa giờ săn vặt. Rốt cuộc làm cho nàng đau đến đã hôn mê. Đường Kim cũng tại lúc này mở mắt, ngồi xuống, lẩm bẩm: "Ngô, trách không được có chút không thói quen đâu rồi. Nguyên lai hôn mê à. Này nghe không được tiếng kêu thảm thiết, thực sự là không có cách nào khác ngủ à." Ngón tay bắn ra, hôn mê Liễu Mai liền tỉnh lại. Mà cái loại này vô pháp thừa nhận cảm giác thống khổ cũng lần thứ hai mang tất cả mà đến. Liễu Mai lần thứ hai kêu lên thảm thiết: "À, ta nói Đường Kim, mau giúp ta giải độc, ta nói a." Liễu Mai cố nén thống khổ nhanh chóng nói vài lời, sau đó lại nhìn không được kêu lên thảm thiết: "Ngươi muốn nói a, ta bây giờ còn không muốn nghe đâu." Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, lại là một đạo chỉ phong bắn ra, bắn trúng Liễu Mai. Liễu Mai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nhưng lần này cũng hôn mê, mà là nàng không có cách nào khác phát ra âm thanh. Thực sự là quá để cho ta thất vọng. Nhanh như vậy đã nghĩ nói, ta còn không có hưởng thụ đủ săn vặt nhân tư vị đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó tầm mắt rơi vào cách đó không xa Hồ Nguyên Hải trên người. Mắt nhất thời sáng ngời. Đúng, ở đây còn có một Ngô. Trước săn vặt hắn chơi đùa. Hồ Nguyên Hải trong mắt nhất thời lộ ra kinh khủng biểu tình. Miệng hắn liên tục nhúc nhích, tựa hồ rất muốn nói cái gì. Chỉ đáng tiếc, hắn dám không phát ra thanh âm nào. Hồ Nguyên Hải sắc mặt dị thường tái nhợt, cả người trên người đều ướt đẫm, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Rõ ràng hắn vừa không có lọt vào bất luận cái gì săn vặt, nhưng trên thực tế, hắn sở lọt vào săn vặt tựa hồ cũng không so Liễu Mai nhẹ. Hắn tận mắt thấy Liễu Mai bị săn vặt nửa giờ, nghe được Liễu Mai kêu thảm thiết, đã gặp nàng thống khổ quay cuồng. Mà nghĩ đến đây loại tao ngộ lập tức sẽ tại hắn trên người xuất hiện, Hồ Nguyên Hải trong lòng cũng cảm giác được gì thường sợ hãi. Kỳ thực đối với rất nhiều người mà nói, tử cũng không phải đáng sợ như vậy. Đáng sợ là cái loại này chờ chết cảm giác. Còn đối với Hồ Nguyên Hải hiện tại mà nói, chính gặp thống khổ cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là cái loại này chờ đợi không biết thống khổ đã tới cảm giác. Ngươi tựa hồ muốn nói chuyện. Đường Kim lúc này tựa hồ sốt cuộc thấy Hồ Nguyên Hải biểu tình, không chút hoang mang đi tới trước mặt hắn, tại hắn trên người đá một cước. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Thì là ngươi sắp tử, ngươi cũng có ngôn luận tự do. Một vũ nơi ấy có phần danh sách, chúng ta muốn giết nàng cũng là bởi vì cái kia phân danh sách. Chúng ta không thể để cho nàng phát hiện cái kia phân danh sách bí mật. Hồ Nguyên Hải nhanh chóng nói rằng, một bộ dạng rất sợ Đường Kim dằn vặt hắn hình dạng. Thật sao? Đường Kim lại bắn ra một đạo chỉ phong, bắn trúng Liễu Mai, che lại nàng thính lực. Sau đó tiếp tục hỏi Hồ Nguyên Hải: "Vậy ngươi nói một chút, ngươi cái kia vì danh sách có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật đâu? Cái kia phần danh sách biểu hiện ra nhìn lại chỉ là một ít nữ sinh viên tên, nhưng trên thực tế trong danh sách mỗi người đều là tổ chức chúng ta thành viên." Hồ Nguyên Hải không chút do dự phải trả lời nói, xem ra thực sự là bị Đường Kim cấp hù dọa thảm.